Chương 3391, Thiên Đô Tinh Vực. Long Trần nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một đoàn người, chính hướng bên này chạy tới, trong bọn họ có nam có nữ, nữ tử nhìn đến Long Trần bộ dáng, vội vàng đem quay đầu sang chỗ khác, mà những cái kia nam tử lại mang theo trào phúng cùng vẻ khinh thường. Long Trần lúc này mới phát hiện, hắn lúc này vậy mà thân thể trần truồng, hắn cái kia thân trường bào màu đen đã không thấy, nguyên lai những ngày này. Long Trần một mực mặc lấy Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt dùng minh giới pháp tắc cho hắn chế tạo ra y phục. Làm hắn tiến vào tiên giới, minh giới pháp tắc biến mất. Y phục của hắn cũng liền theo biến mất, chỉ bất quá hắn tâm tư một mực đặt ở hỗn độn không gian bên trong, không có cảm thấy được. Long Trần đuổi vội vàng lấy ra y phục mặc tốt, lúc này những người này đã chạy gần, để Long Trần ngoại ý muốn chính là, những người này có mấy cái khí huyết khác thường, vậy mà cũng không phải nhân tộc, hoặc là nói. Trên người bọn họ có thú tộc khí tức, nói cách khác, mấy người này chính là người thú hỗn huyết. Tiểu tử, ngươi ở chỗ này phơi cái mông a? Ta hỏi ngươi, vừa mới nơi này xảy ra chuyện gì? Một cái khuôn mặt trắng nõn, thân mặc áo bào tím. Nhìn qua 10 phần nam tử trẻ tuổi, vênh váo hung hăng mà nói. Người này cùng Long Trần một dạng, cũng là tứ cực cảnh đỉnh phong, là cái sơ đại, theo khí tức đến xem, miễn cưỡng tính được là một cao thủ. Bất quá trên mặt bộ kia ngạo nghễ thần sắc, Long Trần cảm thấy cùng thực lực của hắn có chút không hợp. Những người này, tự hồ lấy cái này mặt mũi tràn đầy ngạo khí nam tử cầm đầu, bọn họ mặc lấy một dạng phục sức, tự hồ là đến từ cùng một cái tông môn. Ngươi hỏi ta? Long Trần chỉ cái mũi của mình hỏi. Nói nhảm, nơi này vẫn còn có người à? Không hỏi ngươi ta hỏi ai? Nam tử kia không nhịn được nói. Ngươi hỏi ta? Vậy ta hỏi ai? Long Trần biểu môi, quay người liền muốn rời khỏi. Tiểu tử, ngươi muốn chết à? Ngươi biết ngươi là tại nói chuyện với người nào à? Còn không quỳ xuống cầu Tề sư huynh tha cho ngươi một mạng. Gặp Long Trần muốn đi, bỗng nhiên đám người này lập tức đem Long Trần vây quanh, một người nam tử nghiêm nghị quát nói, bất quá bọn hắn cũng không có rút ra binh khí, tự hồ cũng không có đem Long Trần để vào mắt. Long Trần kém chút không có vui vẻ. Đám người kia, Long Trần một bàn tay có thể đập chết một mảnh, bọn họ vậy mà để hắn quỳ xuống. Ai nha, xem ra ngươi là người có lai lịch lớn a. Tại hạ ngược lại là mắt vụng về, còn không có thỉnh giáo. Long Trần nhìn lấy người kia, làm bộ giật mình nói, không giống nhau cái kia Tề sư huynh mở miệng, bên cạnh hắn một cường giả lớn tiếng nói, tiểu tử ngươi nghe rõ ràng, đây chính là chúng ta Lạc Tinh môn bài danh thứ 1901 Tề Hành sư huynh. Hắn nhưng là thân có cao quý kim lân hỏa giao huyết mạch, người bất quá là một cái nho nhỏ nhân tộc, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, chờ đến khi nào. Kim lân hỏa giao. Cao quý huyết mạch. Long Trần trên dưới nhìn cái này Tề sư huynh liếc một chút, phát hiện hắn tuy có thú huyết ba động. Lại không có hỏa diễm ba động, ở bề ngoài càng nhìn không ra bất kỳ cùng kim lân hỏa giao có bất kỳ quan hệ gì. Nói cách khác. Tuy nhiên hắn có kim lân hỏa giao huyết mạch, thế nhưng là đã sớm không thuần, thể nội không có một tia hỏa diễm chi lực. Nâng lên kim lân hỏa giao, cái kia Tề sư huynh nhất thời một mặt vẻ ngạo nhiên, cái kia tự hồ là hắn tự tin nhất, kiêu ngạo nhất sự tình. Bội phục bội phục. Long Trần gật gật đầu, vui lòng phục tùng mà nói. Gặp Long Trần miệng nói bội phục, cái kia Tề sư huynh sắc mặt tự hồ có chỗ hòa hoãn, nhưng là Long Trần nói còn chưa dứt lời. Chỉ nghe Long Trần tiếp tục nói, ta thật bội phục dũng khí của ngươi. Bài danh hơn 1900, thế mà còn có mặt mũi báo ra đến, ta thì muốn hỏi một chút, da mặt của ngươi là tu luyện như thế nào thành đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Đi chết, cái kia Tề sư huynh giận dữ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Tề sư huynh người đã nằm xuống, tại trên mặt đất càng không ngừng run rẩy, hắn còn không có động thủ, Long Trần một bàn tay bắt hắn cho đập té xuống đất. Vài người khác chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong bọn họ mạnh nhất Tề sư huynh, cứ như vậy bị người đánh ngã. Tề sư huynh cổ rũ cục lấy, rõ ràng cổ bị đánh gãy. Thân thể đã biến hình, hắn một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, hoảng sợ phát hiện, trong nháy mắt đó, thân thể của hắn đã mất đi tự lành lực, không cách nào động đậy. Ngươi, ngươi là ai? Cùng Tề sư huynh cùng đi các cường giả, sợ hãi kêu lấy lui lại. Rút ra binh khí đối với Long Trần, cũng không ngừng lui về phía sau, đồng thời một người đệ tử, bỗng nhiên một cái tay hướng hư không bên trên hất lên, hư không bạo hưởng, xuất hiện một cái kỳ quái đồ án, tự hồ tại phát cầu cứu tín hiệu. Tiểu tử, chúng ta cầu cứu tín hiệu đã phát ra, rất nhanh liền có cường giả đến, ta khuyên ngươi. À, cái kia cấp cho cầu cứu tín hiệu cường giả, bỗng nhiên một tiếng hét thảm, một khối to bằng đầu nắm tay nham thạch, đâm vào lồng ngực của hắn, nham thạch vỡ nát, hắn bị đâm đến ở ngực sụp đổ, một đường lăn lộn ra thật xa. Long Trần ngại người kia dông dài, đá một khối đá, để hắn im miệng, bất quá Long Trần không có giết hắn, bằng không hắn đã hóa thành tuyết sương mù. Những người khác một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, lúc này bọn họ biết, đây là một cái cao thủ khủng bố, bọn họ đá trúng thiết bản. Đừng có giết ta, không phải vậy ngươi thì gây ra đại họa. Ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có, đều có thể cho ngươi. Cái kia Tề sư huynh thân thể không cách nào động đậy, nhưng là não tử coi như linh quan, chuẩn bị bỏ tài bảo mệnh. Ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, cũng khinh thường giết ngươi, ta hiện tại muốn cho ngươi siêu hồn, ngươi tốt nhất phối hợp, nếu không đó là ngươi chính mình giết chính ngươi, không liên quan gì tới ta. Long Trần nói chuyện, đem một ngón tay điểm hướng cái kia Tề sư huynh mi tâm. Không, ta linh hồn có cấm chế, liên quan tới bất luận cái gì là tinh cửa trí nhớ, một khi bị lật xem, ta thì sẽ chết. Cái kia Tề sư huynh hoảng sợ kêu to. Ta đối với các ngươi cậu thí la tinh cửa, không có nửa điểm hứng thú, ngươi tốt nhất phối hợp, nếu không hiện tại thì đập chết ngươi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, ngón tay chỉ tại cái kia Tề sư huynh mi tâm, cái kia Tề sư huynh thân thể rung lên, vô tận tin tức tràn vào Long Trần não hải. Thiên đô tinh vực, Cổ Lan vực, Thụy Hà Châu, yêu thú nhất tộc thống trị, nhân tộc thứ nhất ti tiện, nhân tộc dựa vào làm nhân sủng hèn mọn cầu sinh. Long Trần có chút không dám tin, chỗ của hắn, mặc dù là tiên giới, thật là thiên đô tinh vực, cũng không phải là lúc đầu thiên diễn tinh vực. Thiên Lan vực bất quá là thiên diễn trong tinh vực một vực. Mà Ô Thiên đem hắn đưa về tiên giới, lại không tại nguyên lai tinh vực, Long Trần cũng không biết hắn hiện tại, khoảng cách thiên diễn tinh vực có bao xa. Nhất làm cho Long Trần giật mình là, thông qua xem xét Tề sư huynh trí nhớ, Long Trần biết được mảnh tinh vực này là yêu thú nhất tộc thống trị. Nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc thông hôn, mảnh tinh vực này hơn phân nửa sinh linh, đều là người thú hỗn huyết. Yêu thú nhất tộc là cao quý nhất, mà nhân tộc lại sinh tồn ở tầng dưới chót nhất, nhân tộc nỗ lực tu hành, chính là vì có một ngày có thể được đến yêu thú nhất tộc ưu ái, chọn làm vợ hoặc là làm tùy tùng. Hiện tại Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái này Tề sư huynh, như thế kiêu ngạo, bởi vì hắn thể nội chảy xuôi theo một tia yêu thú chi huyết. Những cái kia thuần túy nhân tộc cường giả, đều là bọn họ người hầu, cần muốn làm bọn hắn vui lòng, mới có thể sinh tồn được. Hèn mọn gia hỏa, ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta Lạc Tinh môn a. Long Trần vừa mới tìm hết hồn, vô số khí tức mạnh mẽ, theo bốn phương tám hướng vọt tới, bọn họ đã đem nơi này vây quanh. Chương 3392, ưng bác không? Long Trần ngẩng đầu nhìn lên. Chung quanh đã bị cường giả vây quanh, mà trước đó bị dọa đến run lẩy bẩy mấy tên lúc này cũng ra vẻ đi lên, tiểu tử, ngươi xong đời, đây là chúng ta Lạc Tinh môn ưng bác không sư huynh, tại chúng ta La Tinh cửa mới một đời thiên kiêu bên trong xếp hạng thứ 9, chính là thần thánh ngân dực diều hâu nhất tộc, ngươi còn không quỳ xuống nhận tội. Người kia phát ra tín hiệu về sau, tới mấy ngàn cường giả, chỉ bất quá những cường giả này bên trong, khí tức lấy cái kia cái gọi là ưng bác không là mạnh nhất. Long Trần nhìn lấy ưng bác không. Này người khí huyết như hải, ánh mắt sắc bén, cái mũi mang câu, chính lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, một đôi mắt tựa hồ không giờ khác nào không tại tìm kiếm người khác nhược điểm. Đến cường giả bên trong, hơn phân nửa đều là người thú hỗn huyết, thuần huyết yêu thú chỉ có 7 người, còn lại đều là nhân tộc, bất quá những này nhân tộc, liền đứng ở phía trước tư cách đều không có, bọn họ đều đi theo những cường giả này sau lưng, hiển thị rõ hèn mọn. Tiểu tử, còn đứng ngay đó làm gì, tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ ưng bác không sư huynh sẽ thương hại ngươi. Thu ngươi làm người hầu cũng khó nói a, ha ha ha. Một cái nhân tộc nhìn lấy Long Trần cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Khuyên ngươi không muốn không biết điều, ưng bác không sư huynh thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng, hiện tại quỳ xuống còn kịp. Đúng đấy, đừng do dự nữa. Tuy nhiên ta cũng muốn nhìn ưng bác không sư huynh thi thố tài năng, một bàn tay đưa ngươi đập chết, nhưng là ta biết, ưng bác không sư huynh là nhân từ, ngươi đừng cho ưng bác không sư huynh khó xử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả. Đối Long Trần lớn tiếng quát lớn đồng thời, đều biến đổi pháp lấy lòng cùng ca ngợi vị kia ưng bác không, A Du nịnh hót, khúng núng nịnh bợ, nhìn đến Long Trần tức giận trong lòng tới. Nhân tộc cái gì thời điểm cần đọa lạc đến tình trạng như thế rồi? Cần quỳ liếm yêu thú tới sinh tồn. Dựa vào nhục nhã đồng tộc tới lấy lòng yêu thú. Long Trần tuy nhiên không rõ ràng vì cái gì thiên đô tinh vực sẽ hình thành như vậy không khí, nhưng là bất kể như thế nào, nhân tộc đều cần có tôn nghiêm của mình. Câm miệng cho ta. Long Trần một tiếng gầm thét, giống như cửu thiên kinh lôi nổ vang. Tiếng gầm bao phủ bát phương, dãy núi vỡ nát, những cái kia đối diện Long Trần cực điểm trào phúng người, chợt cảm thấy đến đầu kịch liệt đau nhức, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bọn họ kêu thảm ông đầu, cảm giác linh hồn đều muốn hỏng mất. Người thật là tốt không làm, hết lần này tới lần khác muốn đi làm chó, nhân tộc cái gì thời điểm cần hướng người khác chó vẫy đuôi mừng chủ rồi. Nhân tộc mặt, đều bị các ngươi cho mất hết. Long Trần thanh âm, như cuồn cuộn bôn lôi, vang vọng đất trời, chấn động đến tất cả mọi người linh hồn run rẩy, không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn họ đều không nghĩ tới, trước mắt cái này nhân tộc, vậy mà cầm giữ có như thế khí thế kinh khủng, lúc này mới ý thức được, đây là một cái người phi thường cường đại tộc. Nghĩ không ra thế mà lại đụng phải một cái ngạnh thủ, rất tốt, vừa tốt ta cần một cái chiến bộc, để cho ta lưu giữ xuống khế ước nô ấn, ta bảo vệ ngươi một bước lên mây, tuyệt không bạc đãi ngươi. Gặp Long Trần tức giận phía dưới, bộc phát ra bén nhọn như vậy khí tức, cái kia ưng bác không vừa mừng vừa sợ. Tại trời đô tinh vực, yêu thú nhất tộc chiến lực tại giới tu hành đỉnh phong vị trí. Bọn họ cũng sẽ chọn lựa cường đại nhân tộc, làm vì mình chiến bộc, thì cùng nhân tộc thu yêu thú làm sủng vật một dạng, kết đế khế ước về sau, sẽ trở thành chiến đấu đồng bọn. Chỉ bất quá khế ước có thật nhiều loại, mà lớn nhất không công bằng, cũng là gieo xuống nô ấn, như thế bị gieo xuống nô ấn người, sinh cùng tử đều tại người khác nhất niệm chi gian, liền thành nô lệ. Tiểu tử, ưng bác không sư huynh để mắt ngươi, còn không quỳ xuống. Một cái nhân tộc cường giả, bị chấn động đến linh hồn kịch liệt đau nhức, trong cơn tức giận, còn không quên nịnh nọt ưng bác không. Chết, Long Trần một tiếng gào to, linh hồn chi lực bạo phát, cái kia gia hỏa đầu lâu trong nháy mắt sụp đổ, thi thể không đầu, cứ như vậy ngã trên mặt đất, bị hống một tiếng diệt sát. Bán tộc cầu vinh sự tình đều làm được, liền biết các ngươi đám người kia, bình thường không ít giúp đỡ người khác khi dễ đồng tộc của mình, lại lải nhải, lão tử gặp một cái giết một cái. Long Trần nộ khí trùng thiên. Trợ giúp ngoại tộc khi nhục đồng tộc, tại Long Trần xem ra, đây chính là một loại phản bội, mà hắn đời này lớn nhất vô pháp tiếp nhận, cũng là phản bội. Ha ha ha, linh hồn chi lực cũng cường đại như thế. Rất tốt, ta thật sự là nhặt được bảo, ta ưng bác không hôm nay thì ban cho ngươi công bình một trận chiến cơ hội, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ưng bác không nhìn lấy nộ khí trùng thiên Long Trần, càng phát ra hưng phấn, một thân khí huyết bắt đầu vận hành, đã tiến nhập trạng thái chiến đấu. Cường đại chiến sủng, đối với yêu thú nhất tộc tới nói, đồng dạng trọng yếu, không chỉ là thực lực thể hiện, càng là thân phận tượng trưng. Mà cường đại chiến sủng, nhất định phải lấy cường đại vũ lực cùng tuyệt đối dụ hoặc đến chinh phục, yêu thú nhất tộc thói quen cũng là trước đánh bại ngươi. Sau đó dùng danh lợi, địa vị, tư nguyên, thậm chí là mỹ nữ đến dụ hoặc ngươi, khuất phục thì vinh hoa phú quý, chống cự thì một con đường chết. Bọn họ chế phục người tộc thói quen đơn giản thô bạo, nhưng là phi thường hữu hiệu, cho nên ưng bác không triệt để tâm động. Ta chuẩn bị xong, ngươi một thân lông, chuẩn bị xong chưa? Long Trần nhìn lấy ưng bác không, hắn nộ khí dâng lên, hắn không hận ưng bác không, nhưng là hắn hận không có người có cốt khí tộc. Nhưng là ưng bác không luôn mồm muốn thu hắn làm chiến sủng, đây chính là đối với hắn lớn nhất khiêu khích, cái này khiến Long Trần không thể nhìn được nữa. Tuy nhiên biết rõ, phiến tinh vực này, yêu thú mới là thế giới bá chủ, nhưng là hắn đã không cần thiết. Ha ha ha, rất tốt, có cá tính, hôm nay ta thì đánh cho ngươi cá tính hoàn toàn biến mất. Triệt để chìm nổi tại ta. Ưng bác không ngửa mặt lên trời cười to, bỗng nhiên hai tay mở ra, một tiếng ưng minh thanh âm, vang vọng đất trời, hắn khí huyết trong nháy mắt bị nhen lửa, yêu thú khí tức bức xạ ra, hình thành cuồn cuộn khí lãng, chung quanh các cường giả, ao ao lùi lại, để tránh bị khủng bố khí lãng thổi bay. Ưng bác không sư huynh hảo lợi hại, này khí tức quá kinh khủng. Trời ạ, lần nữa nhìn đến Ưng Bác Không sư huynh xuất thủ. Quá may mắn. Làm cho ta nhìn thấy Ưng Bác Không sư huynh hiên ngang anh tư, ta cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt lại. Này khí tức, thì coi như chúng ta nhân tộc tu luyện 1 vạn năm, cũng vô pháp đạt tới độ cao này, đây chính là vĩ đại huyết mạch chi lực, làm cho người rất hâm mộ. Ưng Bác Không tại tụ khí, vô số nhân tộc đã bắt đầu nịnh hót, cái kia dáng điệu xỉm nịnh, làm cho người buồn nôn. Cái kia cũng không phải là phát ra từ nội tâm ca ngợi, mà chính là khúng núm nịnh bợ nịnh nọt, đây là một loại nô tính, một loại làm cho người buồn nôn tính cách. Nghe những người này lời nói, Long Trần hận không thể đem bọn hắn cho tươi sống bóp chết, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người có thể vô sĩ đến loại tình trạng này, quả nhiên thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Ông ông ông. Ưng Bác Không khí huyết khuấy động, khiến hư không oanh minh rung động, uy áp kinh người, không thể không nói, Ưng Bác Không khí huyết chi lực, phi thường cường đại, huyết mạch của hắn vô cùng tinh thuần. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta có thể muốn xuất thủ, ngươi phải nhớ kỹ, đánh bại ngươi người, là vĩ đại Ưng Bác Không, là ngân dực diều hâu huyết mạch truyền thừa giả. Ngươi cũng đã biết, các ngươi nhân tộc có bao nhiêu người quỳ ở trước mặt ta. Cầu ta thu bọn họ, ta đều không thèm để ý bọn họ, nhưng là ngươi không giống nhau, đi theo ta, là ngươi cả đời này lựa chọn sáng suốt nhất. Ưng Bác Không nhìn xuống Long Trần, ngạo nghễ quát nói. Nếu như ngươi chuẩn bị xong, thì đồng thủ đi, hôm nay không lột sạch lông của ngươi, ngươi cũng không biết Long Tam gia không dễ chọc. Long Trần nhìn lấy Ưng Bác Không lạnh lùng thốt. Muốn chết. Ưng Bác Không giận dữ, bỗng nhiên chân đạp hư không, năm ngón tay như câu. Lăng không vồ xuống trong nháy mắt, tay cầm biến thành ngân sắc ưng trảo, xé rách hư không, mới ra tay, móng vuốt đã đến Long Trần trước mặt. PS, 10 chương đưa lên, còn có 5 chương, lão ma tiếp tục liều mệnh viết, 6 giờ tối trước đưa lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3393, đánh tới ngươi phục. Một trảo xé rách hư không, gào thét kình phong, gợi lên đại địa, bắn lên đầy trời bụi đất. Một kích này, vừa nhanh vừa mạnh, hiển nhiên Ưng Bác Không phẫn nộ cùng cực. Ngươi có thể cuồng vọng, nhưng là không thể vượt qua ta dễ dàng tha thứ cực hạn. Ưng Bác Không quát lạnh, trực tiếp đối với Long Trần trán vồ xuống. Một cái tạp mau điểu mà thôi, ngươi cũng có cực hạn a. Lão tử để ngươi nhẫn, ngươi liền phải nhẫn. Long Trần hừ lạnh, một chưởng duỗi ra, cứ như vậy thường thường không có gì lạ mà đối với Ưng Bác Không móng vuốt vỗ tới. Oanh, hai bàn tay tương giao. Vậy mà phát ra sắt thép va chạm tiếng oanh minh, khí lãng trùng điệp ở giữa, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên. Xa xa các cường giả phát ra một trận reo hò. Bọn họ tưởng rằng Ưng Bác Không một chưởng đem Long Trần cánh tay đánh gãy, vừa muốn tiếp tục vuốt mông ngựa, lại nghe được một tiếng hét thảm, máu tươi đầy trời. Bóng người tách ra, chỉ thấy Long Trần nửa người nhuốm máu, trong tay dẫn theo một cái đẫm máu cánh tay, làm mọi người nhìn về phía Ưng Bác Không, chỉ thấy Ưng Bác Không sắc mặt tái nhợt, vừa sợ vừa giận, hắn một cánh tay, vậy mà rời khỏi thân thể. Mọi người sợ ngây người. Ưng Bác Không một cánh tay, lại bị người bỗng dưng kéo xuống. Phải biết Ưng Bác Không thế nhưng là yêu thú chi thân, nhục thân khủng bố cùng cực, có thể so với thần binh, lại bị người tay không xé toan cánh tay, vậy cần sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Thật sự có tài, rất tốt, ngươi có tư cách để cho ta vận dụng toàn lực. Ưng Bác Không sắc mặt âm trầm, sau lưng oanh minh rung động, dị tượng bị căng ra, dị tượng bên trong một đầu nắm giữ ngân sắc 2 cánh thần cầm xuất hiện, một cổ mang hoang chi khí tràn ngập ra. Cái kia thần cầm vừa xuất hiện, Ưng Bác Không khí huyết tăng vọt, toàn thân phát sáng. Kèn kẹt tiếng vang kỳ quái bên trong, hắn bị kéo hạ thủ cánh tay, vậy mà một lần nữa sinh ra. Hắn lúc này toàn thân tắm rửa tại thần quang bên trong, khí huyết ngập trời, từng đạo vần sáng đem hắn quay chung quanh, hắn lúc này mới chính thức bạo phát toàn lực. Ưng Bác Không bắt đầu nghiêm túc, cũng liền mang ý nghĩa chiến đấu kết thúc. Thằng ngu này, vậy mà chọc giận Ưng Bác Không sư huynh, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy cũng không nhất định, Ưng Bác Không sư huynh muốn nhận hắn làm chiến sủng, thì nhìn hắn có hay không cái kia phúc khí, làm cho Ưng Bác Không sư huynh hạ thủ lưu tình. Nhìn lấy Ưng Bác Không toàn thân thần quang cuốn quanh, sau lưng dị tượng quanh minh, trong lúc nhất thời mọi người ao ao nghị luận bên trong, A Du nịnh hót vị đạo thủy chung như một. Nhân tộc quả nhiên đều là đồ đê tiện, không cho các ngươi điểm lợi hại, ngươi thì vĩnh viễn không biết cái gì là kính sợ. Hôm nay liền để ngươi biết, cái gì là lực lượng chân chính, cái này là các ngươi nhân tộc tu luyện cả một đời, cũng vô pháp bù đắp chênh lệch. Ưng Bác Không một tiếng gào to, sau lưng dị tượng bên trong thần quang phun trào, một đôi cánh chim màu bạc, vậy mà theo dị tượng bên trong duỗi ra. Che đậy bầu trời, một cái cánh chim lăng không chém xuống, uyển như một thanh thần sắc thiên đao buông xuống. Oanh, cánh chim màu bạc chém xuống, mọi người vốn cho rằng muốn long trời lỡ đất, thế nhưng là cánh chim dĩ nhiên cũng liền như vậy dừng lại giữa không trung, một bàn tay lớn, cứ như vậy nâng nó. Cái gì? Bao quát Ưng Bác Không ở bên trong, tất cả mọi người không bất đại kinh, Ưng Bác Không khủng bố một kích, vậy mà liền như thế bị tay không cho tiếp nhận, mà lại khí tức không có chút nào tiết ra ngoài, đây cũng là mang ý nghĩa, Long Trần lực lượng xa lớn xa hơn Ưng Bác Không, nếu không làm không được cái này như thế biến nặng thành nhẹ nhàng. Ngư bức thổi xong rồi. Vậy liền tới phiên ta. Oanh, Long Trần đại thủ dùng lực, cái kia che trời cánh chim, tại vô số người trợn mắt hốc mồm bên trong, ầm vang sụp đổ, lấy huyết mạch chi lực dung hợp thiên đạo pháp tắc, ngưng tụ ra cánh chim màu bạc, cứ như vậy cứ thế mà bị bóp nát. Cánh chim màu bạc sụp đổ, Ưng Bác Không một miệng tâm huyết cuồng bắn ra, đó là huyết mạch của hắn thần thông, cùng thần hồn tương liên, cánh chim sụp đổ, hắn cũng bị thương. Oanh, bỗng nhiên đại địa vỡ ra, Long Trần như là như đạn pháo phóng tới Ưng Bác Không, một quyền nện ở Ưng Bác Không trên bụng. Tốc độ quá nhanh, mắt thường cơ hồ không cách nào bắt, chờ Ưng Bác Không kịp phản ứng thời điểm, đã bị một quyền đập trúng. Một khắc này thân thể của hắn trong nháy mắt dẫn tới cùng tôm tép một dạng, trong miệng máu tươi cuồn phúng, Long Trần một quyền này kém chút đem thân thể của hắn đánh nổ. Rầm rầm rầm. Ưng Bác Không thân thể bay rớt ra ngoài, liên tục đụng thủng đến tòa núi lớn, Long Trần chân đạp hư không đuổi theo. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa nổ tung, một đầu mấy ngàn dặm ngân dực diều hâu xuất hiện, nó hai cánh mở ra, chống đỡ khai thiên địa, hung lệ chi khí bạo khởi. Làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Ưng Bác Không sư huynh bày ra bản thể, cái này tiểu tử này phải xong đời. Mọi người một tiếng kinh hô. Có điều rất nhanh, để bọn hắn ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, Ưng Bác Không thể hiện ra bản thể về sau, hung khí ngập trời, hai cánh rung động, phóng lên tận trời, vậy mà không có nhào về phía Long Trần, mà chính là hướng về phương hướng ngược nhau bay đi, hắn vậy mà. Chạy trốn, những cường giả này trợn tròn mắt, phải biết hiển hóa bản thể, mới là yêu thú trạng thái mạnh nhất, Ưng Bác Không vậy mà trực tiếp đào tẩu, cái này để bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Bởi vì Long Trần từ đầu đến cuối, đều không có bộc lộ ra khí tức cường đại, cho nên bọn họ cũng không có cảm thấy Long Trần mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là Ưng Bác Không lúc này lại cảm nhận được hoảng sợ, hắn cũng rốt cục cảm thấy không đúng, làm bày ra bản thể về sau, linh giác của nó sẽ cực kỳ mà tăng lên, đối nguy hiểm cảm giác cũng liền càng mạnh. Làm hắn thể hiện ra bản thể, muốn toàn lực đánh giết Long Trần thời điểm, lại cảm nhận được kinh khủng cảm giác nguy cơ, dường như Long Trần thể nội, ẩn giấu đi một đầu man hoang hung thú, muốn đem hắn một miệng thôn phệ đồng dạng. Bản năng điều khiển, hắn lựa chọn trực tiếp đào tẩu. Oanh, thế nhưng là hắn vừa mới bay đi, Long Trần bỗng nhiên cả người biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở phía sau lưng của hắn phía trên, một chân đá vào trên lưng của hắn, một tiếng bạo hưởng, Ưng Bác Không bị một chân đạp té xuống đất, đem đại địa đập ra một cái hố lớn, ngay tại lúc đó, vô số lông chim bị đánh rơi xuống. Long Trần một chân đạp qua địa phương, phương viên mấy trăm trượng vị trí, lông chim đều rơi xuống, nguyên lai Long Vũ là Ưng Bác Không phòng ngự lân giáp, Long Trần một chân đi qua. Tương đương với đem hắn lân giáp cho phá vỡ. Trong khoảng thời gian này, Long Trần lưu tại Minh Giới tấn thăng, gặp cường giả, đều là siêu cấp kinh khủng tồn tại, hắn căn bản bất lực phản kháng. Bây giờ trở về tiên giới, động thủ, hắn mới phát hiện, hắn trong khoảng thời gian này, thân thể đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng lúc trước chính mình, quả thực tưởng như hai người. Nhục thể của hắn, đã cường đại đến cực hạn, không cần bất kỳ lực lượng nào gia trì, thì nắm giữ lực tàn phá kinh khủng, Long Trần hoàn toàn là bằng vào nhục thân lực lượng bình thường tại chiến đấu. Thậm chí ngay cả khí huyết chi lực đều không vận dụng, cũng chính vì vậy, những người này căn bản không cảm giác được hắn đáng sợ, mới có thể như vậy trêu chọc hắn. Rầm rầm rầm. Ưng Bác không bỏ màn chạy trốn, Long Trần ở phía sau đuổi sát, Long Trần tốc độ so Ưng Bác không càng nhanh, mỗi đánh xuống một đòn, Ưng Bác không đều bị đánh bay, mỗi một kích sau đó, đều có mảng lớn lông chim rơi xuống. Không nhiều lắm một lát sau, nguyên bản lông cánh đầy đủ ngân dực diều hâu, đã biến thành trọc mao kê, toàn thân trên dưới không có một cọng lông ở trên người. Cánh chim bị đánh gãy. Hai chân bị đánh què, cổ bị đánh sai lệch, Ưng Bác không nằm rạp trên mặt đất, hấp hối, mắt thấy Long Trần lại là một chân đạp đến, Ưng Bác không mang theo tiếng khóc nức nở kêu to, ta nhận thua, đừng có giết ta nguyện ý làm ngươi chiến sủng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3394, Thánh Đan Điện. Ưng Bác không kêu khóc nhận thua, Long Trần lúc này mới dừng tay, Ưng Bác không bị đánh đến thảm, cả người xương cốt bị đánh gãy không biết bao nhiêu, thân thể đã biến hình. Chỉ bất quá Long Trần không có giết hắn, ngưng tụ ra một cái linh hồn chi ấn, ấn trên đầu hắn, Ưng Bác không thân thể cao lớn chấn động, cái kia linh hồn phù văn, cứ như vậy khắc ở linh hồn của hắn phía trên. Ông Ưng Bác không hóa thành hình người, hắn lúc này mặt mũi bầm dập, máu me khắp người, khí tức lộn xộn, Long Trần kém chút bắt hắn cho đánh phế đi. Ta cho ngươi bỏ xuống linh hồn ấn ký. Cũng không phải là nô ấn, 10 ngày sau liền sẽ biến mất, trong vòng 10 ngày ngươi muốn nghe lệnh của ta, 10 ngày sau ngươi liền có thể xéo đi. Long Trần lạnh lùng thốt. Ưng Bác không lúc này sớm đã không còn trước đó hung hăng càn quấy, bị Long Trần hành hung một trận về sau, tất cả phách lối khí diễm toàn bộ đều dập tắt. Vốn là hắn ủ rũ, cho là mình luôn làm nô lệ, nhưng là Long Trần nói như vậy, lệnh hắn kích động không thôi. Cái này là thật sao? Ưng Bác không vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên là thật, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi loại thiên phú này cùng chiến lực, có tư cách đi theo ta Long Tam gia à? Long Trần lạnh hừ một tiếng, nếu như không phải ngươi đối với ta còn có thể có chút tác dụng. Đã sớm một bàn tay đập chết ngươi. Ưng Bác không vừa mới vô cùng thất lạc, lúc này lại vô cùng kích động, vừa mới rơi nhập địa ngục, lại bị kéo về, chỉ là vì Long Trần hiệu lực 10 ngày mà thôi, cái này với hắn mà nói, đã là vô cùng lớn hạnh phúc. Đa tạ chủ nhân, Ưng Bác không chuyển biến đến ngược lại là khá nhanh, trực tiếp xưng hô Long Trần là chủ nhân, đối với nhân tộc, yêu thú nhất tộc tư tưởng càng đơn giản hơn. Ta hỏi ngươi, các ngươi tới nơi này Cổ Lan Vực, Thụy Hà Châu là làm gì tới? Long Trần hỏi. Trước đó Long Trần có siêu hồn, nhưng là bởi vì không phải bạo lực siêu hồn. Chỉ có thể tìm thấy được một số vụn vặt lẻ tẻ tin tức, cũng không hoàn toàn. Khởi bẩm chủ nhân, chúng ta. Phốc. Ưng Bác không bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, khí tức cả người uể oải lên. Nguyên lai hưng phấn phía dưới, hắn quên đi áp chế thương thế, mà Long Trần trước đó ra tay rất nặng, lúc này thương thế bạo phát, nhất thời không chịu nổi. Long Trần lấy ra một viên đan dược cho Ưng Bác không cho ăn dưới, dược lực tan ra, Ưng Bác không trong chốc lát thì thay đổi thần thái sáng láng, thương thế bên trong cơ thể cũng khôi phục được 7-8 phần, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Đối Long Trần nói lời cảm tạ, đa tạ chủ nhân, đan dược này quá thần kỳ, cảm giác so Thánh Đan Điện đan dược đều không kém chút nào, thậm chí càng tốt hơn. Thánh Đan Điện. Ngươi nói là Đại Phạm Thiên Thủ Hạ Tứ Đại Điện một trong Thánh Đan Điện. Long Trần lấy làm kinh hãi. Đại Phạm Thiên Thủ Hạ có tứ đại điện, theo thứ tự là Cửu U Điện, Huyết Sát Điện, Thánh Đan Điện cùng Võ Thần Điện. Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện Long Trần đều có tiếp xúc qua, nhưng là Thánh Đan Điện cùng Võ Thần Điện, Long Trần lại chưa bao giờ gặp, bởi vì Thiên Diễn Tinh Vực cũng không có cái này hai điện. Nghĩ không ra ở chỗ này, vậy mà gặp. Đúng, Thánh Đan Điện chính là Thiên Đô Tinh Vực thế lực lớn nhất, cũng là nơi này tuyệt đối quyền uy. Nơi này người tu hành cơ bản chia làm tứ đẳng, thấp nhất chính là nhân tộc, trung đẳng chính là nửa thú, bán yêu tộc, thượng đẳng là yêu thú tộc, mà tại yêu thú phía trên, cũng là Thánh Đan Điện Đan Sư. Bọn họ thân phận tôn quý, cho dù là chúng ta yêu thú nhất tộc, gặp phải Thánh Đan Điện Đan Tu, cũng phải hành lễ chào hỏi. Ta từng trải qua thủ qua trọng thương, bỏ ra nhiều tiền mua qua một khỏa Thánh Đan Điện liệu thương đan, xác thực có hiệu quả. Cùng chủ nhân thần đan, có thể liều một trận. Ưng Bác Không giải thích nói. Phải biết, thánh đan điện đan dược là phi thường tinh quý, nhất là đối bọn hắn yêu thú tới nói, phổ thông đan dược dược lực có hạn, chữa thương hiệu quả vô cùng bình thường, cho nên bọn họ đồng dạng thụ thương, đều là mình dưỡng, không biết dùng đan dược. Nhưng là Ưng Bác Không không nghĩ Long Trần tiện tay cho hắn một viên đan dược, trong nháy mắt liền để thân thể của hắn tốt 7-8 phần, chấn kinh sau khi, cũng bắt đầu hoài nghi Long Trần thân phận, hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình có thể đụng tới một cái siêu cấp nhân vật khủng bố. Nơi xa Lạc Tinh Môn các đệ tử, nhìn lấy Long Trần cùng Ưng Bác Không, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ, Lạc Tinh Môn thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 9 Ưng Bác Không, vậy mà thành người khác chiến sủng, cái này muốn là truyền đi, Lạc Tinh Môn đệ tử còn thế nào đi ra lăn lộn. Thế nhưng là Ưng Bác Không đều bị thu phục, bọn họ những người này liền động thủ dũng khí cũng không có, bọn họ vụng trộm cho Ưng Bác Không truyền âm. Mà Ưng Bác Không giả giả không nghe thấy, hắn bị Long Trần lạc ấn linh hồn ấn ký, lúc này truyền âm, cùng hại hắn không có gì khác biệt. Chúng ta đi, Long Trần không muốn bị đám người này nhìn chằm chằm. Mang theo Ưng Bác Không rời đi, Ưng Bác Không vì nịnh nọt Long Trần, trực tiếp thể hiện ra bản thể, muốn mang lấy Long Trần bay đi. Thế nhưng là bày ra bản thể đi sau hiện, toàn thân đều không kinh, dị thường khó coi, vội vàng lúng túng thu hồi bản thể, yên lặng đi theo Long Trần sau lưng. Tìm một chỗ đối lập vắng vẻ địa phương, Long Trần hỏi tới Thiên Đô Tinh Vực tình huống, Ưng Bác Không hiển nhiên hiểu càng nhiều hơn một chút. Theo Ưng Bác Không giảng thuật, Cổ Lan Vực là Thiên Đô Tinh Vực bên trong phồn vinh nhất một cái vực, mà Thụy Hà Châu càng là toàn bộ Thiên Đô Tinh Vực hạch tâm chỗ. Nơi này có mấy cái giới vương cường giả tọa trấn. Mà hắn chỗ Lạc Tinh Môn môn chủ, cũng là một cái nửa bước giới vương tồn tại, đó là một vị kinh khủng đại yêu. Thiên Đô Tinh Vực tất cả thế lực, cơ hồ đều là đám yêu thú khai sáng, mà nhân tộc cơ hồ đều là bọn họ phụ thuộc người. Thánh Đan Điện là nơi này tối cao thống trị giả, bọn họ luyện chế đan dược, đại bộ phận đều là nhằm vào đám yêu thú, cho nên nơi này là yêu thú thế giới thiên quốc. Bất quá Thánh Đan Điện đối với nhân tộc cũng vô cùng chiếu cố, không cho phép yêu thú nhất tộc lấn ép nhân tộc, ở chỗ này yêu thú cùng nhân tộc chung sống hòa bình. Cho nên người ở đây tộc cùng đám yêu thú hỗn huyết đời sau thì đặc biệt nhiều. Mà nhân tộc cũng đã quen phụ thuộc yêu thú cường đại, bởi vì yêu thú huyết mạch, có thể trực tiếp lan truyền cho đời sau, tối thiểu nhục thân trên, thì sau người đơn thuần tộc cường đại mấy chục lần, cất bước liền muốn so với người bình thường tộc cao. Thánh Đan Điện còn có thể làm tốt sự tình. Long Trần sững sờ, bất quá lập tức lắc đầu, đại phạm thiên thủ hạ, tuyệt đối sẽ không ra vật gì tốt, khẳng định có âm mưu của bọn hắn. Thiên Đô Tinh Vực là phi thường phồn vinh, vô số năm qua một mực duy trì lấy đối lập hòa bình, không có bạo phát lớn chiến tranh. Cho nên, vô số tinh vực cường giả. Mặc kệ là yêu thú còn là nhân tộc, đều đem nơi này làm mơ ước thiên quốc, tức khiến nhân tộc địa vị thấp, vẫn như cũ có vô số cường giả khóa vực mà đến. Nhất làm cho Long Trần ngoài ý muốn chính là, cái này Thiên Đô Tinh Vực thế mà không có Hoa Vân Thương Hành, lớn như vậy địa phương, như thế phồn hoa địa phương, Hoa Vân Thương Hành vậy mà không có bước chân, điều này nói rõ vấn đề không nhỏ, chẳng lẽ nói là Thánh Đan Điện không cho phép. Long Trần lại nghĩ tới, có vẻ như hắn chỗ đi mấy cái vực, đều có Hoa Vân Thương Hành, lại không có Thánh Đan Điện, chẳng lẽ nói, giữa hai bên có mâu thuẫn gì? Đúng rồi. Các ngươi làm sao đều là tứ cực cảnh đỉnh phong, đây là cái gì tình huống? Long Trần đột nhiên hỏi, hắn phát hiện những cái kia Lạc Tinh Môn cường giả, là chỉnh chỉnh tề tề một cảnh giới, vô cùng quái dị. Chúng ta là tới tham gia 10 năm một lần thần quân buổi lễ long trọng, thần quân tiên cảnh tức sắp mở ra, chúng ta muốn ở bên trong trùng kích thần quân cảnh, ngài không là hướng về phía cái này tới a? Ưng Bác Không có chút giật mình nhìn lấy Long Trần. Thần quân tiên cảnh. Trùng kích thần quân. Long Trần giật mình trong lòng, đây chẳng phải là hắn muốn sao? Chẳng lẽ là thời cơ đến vận chuyển? Vẫn là Ô Thiên cố ý an bài cho hắn. Cái này có ý tứ. Chương 3395, Thiên Kiêu Hội Tụ. Thông qua kỹ càng hiểu rõ, Long Trần giờ mới hiểu được, lần này Thụy Hà Châu hội tụ toàn bộ Thiên Đô Tinh Vực tứ cực cảnh đỉnh phong cường giả. Có thật nhiều tứ cực cảnh cường giả, đã sớm có trùng kích thần quân cảnh năng lực, lại tình nguyện phong ấn tu vi, chờ đợi thần quân tiên cảnh mở ra. Thần quân tiên cảnh, chính là toàn bộ thiên đô tinh vực liên thủ tạo ra một mảnh tiến giai thánh địa, nơi này tập hợp tầm bảo, thí luyện, trúc cơ, mở đất hồn, đúc thân các vô số năng lực làm một thể. Thần quân tiên cảnh cũng không phải là gì thế giới, mà chính là thiên đô tinh vực vô số thế lực, cùng một chỗ kiến tạo ra được một mảnh tiên cảnh. Chỗ này tiên cảnh chủ yếu từ thánh đan điện cầm giữ, 10 năm mở ra một lần, nghe đồn thần quân tiên cảnh rút ra 8 chỗ dị thế giới chi lực, cách mỗi 10 năm, thần quân trong tiên cảnh tiên khí mức độ đậm đặc, sẽ đạt tới cực hạn, ở chỗ này tiến giai thần quân, làm ít công to, xác suất thành công gần như 100%. Đối với nhân tộc tới nói, cảm thấy tiến giai có vẻ như không có gì, nhưng là đối với yêu thú tới nói, lại không giống nhau. Nhân tộc tiến giai xác suất thành công tại hơn 9 thành. Mà yêu thú tiến giai xác suất lại tại chừng 6 thành, không sai biệt lắm mỗi 10 cái yêu thú, thì có 4 cái tiến giai thất bại, mà chết vào thiên kiếp phía dưới. Yêu thú nhất tộc nhục thân khủng bố, nhưng là tướng đúng, thiên kiếp cũng kinh khủng dị thường, cho nên cái này thần quân tiên cảnh, đối với yêu thú nhất tộc tới nói, cũng là một chỗ tiến giai thánh địa. Mà đối với nhân tộc tới nói, ở chỗ này tiến giai, có thể để cảnh giới càng nền vững chắc, tứ cực chi lực có thể lại một lần nữa thăng hoa. Đồng dạng là một lần cơ duyên to lớn. Cho nên thần quân tiên cảnh mở ra trước đó, vô số người đã chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến cơ hội lần này, thậm chí có ít người bỏ qua lần trước mở ra, trực tiếp đợi 10 năm. Thiên đô tinh vực thần quân tiên cảnh là phi thường nổi danh, mỗi lần mở ra đều sẽ dẫn tới chung quanh không ít tinh vực cường giả đến đây. Chỉ bất quá những thứ này ngoại vực cường giả muốn tham gia thần quân tiên cảnh, thì nhất định phải đạt được Thánh Đan Điện ban phát minh bài, đồng thời muốn ký khế ước, nhất định phải tại thiên đô tinh vực lưu đầy ngàn năm, hoặc là cùng nhân sinh phía dưới 10 cái trở lên hài tử, mới có thể rời đi. Chính là bởi vì có điều kiện này, cho nên thiên la tinh vực chủng tộc số lượng là phi thường to lớn, chỉ bất quá một số yêu thú cường đại nhất tộc, cùng nhân tộc thông hôn yêu cầu điều kiện vô cùng hà khắc, yêu cầu nhân tộc nhất định phải nắm giữ cường đại thiên phú, tự mình thông hôn sẽ bị trục xuất tộc quần. Ưng Bác không sở thuộc ngân dực diều hâu, tại thiên la tinh vực yêu trong thú tộc, thuộc về đã trên trung đẳng tồn tại, nói không cường đi, vẫn có chút tên tức giận, nói cường đi, lại chen không tiếng chân chính cường tộc hàng ngũ, không trên không dưới, rất xấu hổ. Ưng Bác không chỗ Lạc Tinh môn. Chính là Lạc Tinh thần tước nhất tộc khai sáng thế lực, bọn họ ngân dực diều hâu nhất tộc bám vào Lạc Tinh thần tước nhất tộc môn hạ, Lạc Tinh thần tước nhất tộc tại thiên đô tinh vực thuộc về nhất lưu thế lực. Cho nên rất nhiều loài chim yêu thú, rất nhiều đều bám vào thế lực của bọn nó phía dưới. Trên thực tế, yêu thú nhất tộc cũng không hề giống mặt ngoài như vậy hài hòa, phi cầm, tẩu thú, bách lân, giáp sát chờ các loại chủng tộc ở giữa, rất nhiều ở giữa đều là có mâu thuẫn. Tuy nhiên tại tinh vực hạch tâm cổ lang vực, bọn họ đều sẽ tận lực thu liễm, nhưng là tại địa phương khác trong âm thầm tranh đấu. Là phi thường máu tanh, cho nên thiên đô tinh vực hòa bình cũng chỉ là mặt ngoài. Mọi người vì cộng đồng lợi ích mà không thể không nghe Thánh Đan Điện an bài. Mà Thánh Đan Điện đối với bọn hắn trong âm thầm chém giết, nền vốn cũng không quản, chỉ cần không phải bạo phát siêu đại quy mô chiến đấu, bọn họ là sẽ không ra mặt điều giải. Cho nên, Ưng Bác không bọn người coi như đi tới cổ lang vực, cũng đều là kết bè kết đội đi, trên thân đều mang cầu cứu tín hiệu, bởi vì sợ gặp phải kẻ thù, thần không biết quỷ không hay bị xử lý. Đồng dạng, nếu như bọn họ gặp tiểu cổ kẻ thù, cũng sẽ không chút do dự xử lý bọn họ. Dựa theo quy định, các đại tinh vực cường giả đi vào cổ lang vực, chỉ cho phép tứ cực cảnh bên trong cường giả tiến đến, nói cách khác, tại thần quân tiên cảnh mở ra thời khắc, Thánh Đan Điện không cho phép người ở cảnh giới khác xuất hiện tại cổ lang vực cảnh nội. Đây là sợ có chút thế lực bên trong xuất hiện tên điên, vạn nhất cái tên điên này là giới vương cường giả, bắt được đối phương đệ tử có thể sức lực giết. Sẽ đem địa phương thế lực trảm thảo trừ căn. Cũng vì giảm bớt đại quy mô đồ sát, Thánh Đan Điện tại cổ lang vực các đại nhập khẩu, tiến hành quy hoạch. Chỉ cho phép tiểu đội thông qua, cho nên tại cổ lang vực, một cái thế lực mấy chục vạn đệ tử, là không thể nào hội tụ vào một chỗ, bọn họ chỉ có thể một đường hướng về phía trước, chạy tới Thụy Hà Châu, đến mức trên đường có phải hay không gặp phải thế lực đối địch, vậy liền nhìn vận khí cá nhân. Đều là tứ cực cảnh, Long Trần không khỏi đại hỉ. Cái này hắn còn sợ ai? Nhất làm cho Long Trần hưng phấn là, nơi này không có người biết hắn. Lúc trước hắn là nắm Hoa Vân Thương Hành, đem tên của mình truyền ra ngoài, nhưng là phiến khu vực này, không có Hoa Vân Thương Hành, cho nên nơi này không có người biết Long Tam Gia là ai. Mà lại phiến khu vực này, không có huyết sát điện cùng cửu u điện, như vậy thánh đan điện người, biết hắn Long Trần xác suất vô cùng thấp, cái này khiến Long Trần ít đi rất nhiều cố kỵ. Ha ha ha. Ngay tại Long Trần cùng ưng bác không kỹ càng nghe ngóng thiên đô tinh vực tình huống cặn kẽ thời điểm, hư không bên trên, truyền đến một trận cười lạnh, mấy trăm cường giả đem Long Trần cùng ưng bác không bao vây lại. Đám người này đến, Long Trần sớm có phát giác, bất quá đang chuyên tâm nghe ưng bác không giảng thuật sự tình, coi là đám người này là đi ngang qua, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Lại không nghĩ rằng đám người này là hướng về phía bọn họ tới. Long Trần nhìn đám người kia liếc một chút, lúc này mới chú ý tới, đám người này vậy mà mặc lấy cùng ưng bác không một dạng phục sức, nói cách khác, bọn họ cũng là Lạc Tinh môn đệ tử. Người cầm đầu là một cái mặt dài đến cùng con lừa một dạng, cổng song câu, thân thể gầy đến cùng thân trúc một dạng nam tử, người này hắn xấu vô cùng, nhất là lúc cười lên, răng bên ngoài lật, càng là khó coi. Ưng bác không nhìn đến nam tử kia, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Cái kia con lừa mặt nam tử lại một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Ha ha cười nói, ưng bác không a ưng bác không, ngươi thật sự là càng ngày càng vô dụng, vậy mà làm nhân tộc chiến sủng, chúng ta Lạc Tinh môn, không, là chúng ta toàn bộ phi cầm nhất tộc mặt, đều bị ngươi mất hết a, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta tranh giành thứ 8 vị trí. Ha ha ha, thật sự là cười chết ta rồi. Cái kia con lừa mặt nam tử cười đến cùng lừa hí giống như, vô cùng khó nghe. Rất hiển nhiên, ưng bác không cùng cái kia con lừa mặt nam tử, tuy là đồng môn, quan hệ lại không được tốt lắm, nếu không cái kia gia hỏa, cũng sẽ không như thế nhìn có chút hả hê. Mà theo con lừa mặt nam tử cùng đi Lạc Tinh môn đệ tử. Thì một mặt quái dị nhìn lấy ưng bác không, bọn họ là thu đến cầu cứu tín hiệu mà đến, nghe nói ưng bác không bị người đánh bại mang đi hắn còn là một cái nhân tộc, bọn họ đều có chút không dám tin tưởng. Thẳng đến dựa theo ưng bác không thủ hạ cung cấp phương hướng, bọn họ một đường đuổi theo, gặp ưng bác không chính một mực cung kính trả lời Long Trần lời nói, bọn họ vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Ưng bác không tức giận đến toàn thân phát run, cái này con lừa mặt nam tử là người hắn thống hận nhất, bây giờ bị hắn chế giễu, hắn cảm giác muốn tức điên. Nhất là cái kia con lừa mặt nam tử tiếng cười, vốn là chói tai, hiện dưới loại tình huống này, thì càng chói tai. Phốc, một ngón tay điểm tại cái kia con lừa mặt nam tử mi tâm, một tia chớp đánh xuyên đầu của hắn, lừa hí thanh âm im bặt mà dừng. Không có ý tứ, ta thực sự không chịu nổi, ngươi cười âm thanh lực sát thương quá lớn. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Trần chậm rãi thu hồi đầu ngón tay tia chớp, một mặt áy náy nói. Chương 3396, Lôi chuẩn nhất tộc. Ngón tay dời. Cái kia con lừa mặt nam tử thân thể rơi xuống đất, một tiếng vang thật lớn, thân thể hiển hóa nguyên hình, lại là một cái to lớn ngốc thứ. Con lừa mặt nam tử bị giết, thì liền ưng bác không đều sợ ngây người, tuy nhiên hắn hết sức thống hận gia hỏa này, nhưng là tự thân thực lực, xác thực so với hắn yếu hơn một đường, nhiều năm như vậy một mực bị hắn đè ép, bài danh không cách nào tăng lên. Thế nhưng là hắn lão đối thủ, cứ như vậy bị Long Trần một kích chém giết. Hơn nữa còn là loại kia không cần tốn nhiều sức chém giết, hắn trong nháy mắt tê cả da đầu. Cảm thấy một trận hoảng sợ. Hiện tại hắn minh bạch, chính mình là cỡ nào may mắn, nếu như Long Trần thật muốn giết hắn, trên cái thế giới này, thì đã không có hắn ưng bác không cái này nhân vật có tiếng tăm. Một đầu tứ cực đỉnh phong thi thể, Long Trần đều chẳng muốn đi thu, ưng bác không để những đệ tử kia đem thi thể thu hồi, để bọn hắn rời đi. Chủ nhân, chúng ta cũng đi thôi. Cổ Lang vực phi thường lớn, chúng ta muốn đi Thụy Hà Châu, còn cần đến ngày, hơn nữa còn cần phải cẩn thận những cường giả khác. Những người khác sau khi rời đi, ưng bác không cung kính nói. Long Trần gật gật đầu. Bây giờ Thụy Hà Châu, hội tụ toàn bộ tinh vực thiên kiêu, trong đó rất nhiều đều có cừu oán, lẫn nhau vụng trộm đâm đao, cũng không yên ổn. Long Trần cảm thấy, đây cũng là một loại khác đào thải thủ đoạn. Trước đó không cho phép bọn họ bạo phát đại quy mô tranh đấu, hiện tại cho phép bọn họ nho nhỏ phóng thích một chút. Hai người một đường tiến lên, cái khác đội ngũ đều cẩn thận, Long Trần lại không thèm để ý, cứ như vậy chống tốt nhất đi đường tiến lên, căn bản không kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Một đường đi tới, gặp phải không ít chiến trường, cũng nhìn thấy thi thể khắp nơi. Bất quá để Long Trần có chút khó chịu là, trên chiến trường thi thể, đều là nhân tộc. Nhìn trên đất vết máu, thi thể không chỉ chỉ có nhân tộc, chỉ bất quá hắn thi thể của hắn đều bị lấy đi, mà nhân tộc thi thể, liền mặc cho như vậy phơi thay hoang dã. Long Trần vốn định đào hố, để bọn hắn nhập thổ vi an, nhưng là tưởng tượng những này nhân tộc thái độ đối với hắn, Long Trần lắc đầu, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, không đáng động tình. Giết, bỗng nhiên phía trước bão cát lên, tiếng hô giết rung trời, lại có mấy ngàn cường giả tại kịch chiến. Xa xa nhìn lại từng cái thần cầm bay múa. Móng vuốt xé rách thiên khung, vỡ nát bát phương đám mây, hư không bên trong, từng cái màu đen ác mãn bốc lên, hắc vụ che trời, cùng những cái kia thần cầm tại kịch chiến. Là lân ưng cùng hắc mãn nhất tộc, cái chết của bọn nó kẻ thù, vừa thấy mặt liền muốn đánh nhau chết sống, không để lối thoát. Ưng bác không giải thích nói. Hai người đi đến biên giới chiến trường, chiến đấu cơ hồ đã chuẩn bị kết thúc, hiển nhiên là hắc mãn nhất tộc đánh lén lân ưng nhất tộc, song phương số lượng chênh lệch phi thường lớn, hắc mãn xà nhất tộc toàn quân bị diệt. Vốn là ưng bác không nhỏ giọng khuyên qua Long Trần. Lách qua phiến chiến trường này tiến lên, tuy nhiên hắn không phải lân ưng nhất tộc, nhưng là cùng thuộc thần cầm, dễ dàng bị căm thù. Mà lại bọn họ thì hai người, rất dễ dàng bị công kích, nhưng là Long Trần cũng không để ý tới, cứ như vậy thẳng tắp hướng về phía trước, dọc theo biên giới chiến trường đi về phía trước tiến. Hắc mãn nhất tộc cường giả phát hiện ưng bác không, nhất thời hai mắt nhíu lại, tất cả mọi người nhìn về phía hắn cùng Long Trần. Ưng bác không nhất thời tóc gáy dựng đứng. Trong nhóm người này, có 6 cái cùng hắn khí tức tương tự, còn có mấy ngàn những cường giả khác. Bị bọn họ nhìn chằm chằm, ưng bác không hơi sợ. Hô quả nhiên, càng là sợ cái gì, thì càng ngày cái gì, những thứ này hắc mãn nhất tộc cường giả, phát hiện chung quanh cũng không có thế lực khác, trực tiếp đem hai người vây quanh. Không muốn chết liền lăn mở. Long Trần dường như không nhìn thấy cản tại phía trước những thứ này hắc mãn nhất tộc cường giả, mặt không thay đổi đạo. Đồng thời căn bản không có dừng bước lại ý tứ. Tiểu tiểu nhân tộc, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, giả thần giả quỷ, đi chết đi. Cái kia hắc mãn nhất tộc cường giả sắc mặt dữ tợn, hét lớn một tiếng. Đối với Long Trần vọt tới. Thành toàn ngươi. Long Trần năm ngón tay mở ra, giữa thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, tại Long Trần trong lòng bàn tay, vô tận hỏa diễm phù văn lưu chuyển. Liệt diễm lao tụ, Long Trần một tiếng gào to, hư không rung động, đạo đạo hỏa diễm chi trụ xen lẫn, tạo thành hỏa diễm nhà tù, đem trước mắt những thứ này hắc mãn nhất tộc cường giả toàn bộ bao phủ. Ông, liệt diễm lao tụ cấp tốc thu nhỏ, những thứ này hắc mãn nhất tộc các cường giả, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liệt diễm lao tụ theo mấy vạn dặm, trong nháy mắt thu nhỏ đến chỉ lớn chừng quả đấm. Phốc, liệt diễm lao tụ bên trong tất cả cường giả, toàn bộ bị chen bể. Sụp đổ xương máu, bị ngọn lửa nhen nhóm, tinh khí thần bị trong nháy mắt đốt trụi, thần hồn câu diệt. Không tại liệt diễm lao tù phạm vi bên trong hắc mãn nhất tộc các cường giả đều sợ choáng váng, chờ phản ứng lại về sau, lập tức bỏ mạng chạy trốn. Mà Long Trần sau lưng ưng bác không, trong mắt kém chút không có cả kinh rơi ra đến, Long Trần trong nháy mắt diệt sát nhiều cường giả như vậy, quả thực quá dễ dàng, liền phản phất không cần tốn nhiều sức đồng dạng. Long Trần cho thấy tuyệt đối lực lượng, quả thực làm cho người cảm thấy sợ hãi. Thậm chí hắn cảm thấy, liền xem như Lạc Tinh Môn xếp hàng thứ nhất thiên kiêu, cũng chưa hẳn là Long Trần đối thủ. Hai người một đường tiến lên, phàm là có người dám ngăn trở, Long Trần đều là một đường phất tay diệt sát, Long Trần một đường lên, cũng không có gặp phải phi thường cường đại đối thủ, cho nên một đường đi vô cùng nhẹ nhõm. Mà Long Trần cho thấy bá đạo thực lực, để ưng bác không còn có trước đó nhục chí, ngược lại càng phát ra tự tin, cảm giác làm Long Trần chiến bộc, cũng không phải là chuyện mất mặt gì, ngược lại là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Bởi vì không cần tránh né người khác công kích. Làm ưng bác không ăn Long Trần cho hắn viên thứ hai đang dược về sau, toàn thân Long Vũ đã dài ra, trực tiếp hiển hóa bản thể, hai cánh căng ra, mang theo Long Trần thẳng đến Thụy Hà Châu bay đi. Không thể không nói, ưng bác không hai cánh phía trên màu bạc lông vũ phù văn phát sáng, xẹt qua hư không tốc độ là thật nhanh, làm ưng bác không phi hành hết tốc lực, dẫn đến vô số cường giả ghé mắt, khi thấy ưng bác không trên lưng Long Trần lúc, bọn họ càng thêm giật mình. Tại Thiên La Tinh Vực, chỉ có yêu thú thu nhân tộc vì chiến bộc, chưa từng nghe nói qua, có người thu yêu thú vì chiến bộc, yêu thú nếu như trên lưng có người. Chẳng khác gì là trở thành người khác tọa kỵ. Âm âm. Bỗng nhiên nơi xa hư không oanh minh, chỉ thấy một đạo thiểm điện phá không mà đi, Ưng Bác không toàn lực phi hành, đạo thiểm điện kia thì cách hắn chỗ không xa mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt biến mất, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp. Long Trần cũng giật nảy mình, tại tiên giới hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế tốc độ khủng khiếp, Ưng Bác không tốc độ đã rất nhanh, nhưng là tại đạo thiểm điện kia trước mặt, giống như là đứng im bất động. Theo đạo thiểm điện kia bên trong, Long Trần mơ hồ thấy được một cái toàn thân bao vây lấy lôi đình ngân sắc yến tử. Nó hình thể cũng không lớn, chỉ có hơn một trượng mà thôi, nhưng là khí tức của nó, lại cho Long Trần mang đến không nhỏ áp lực, điều này nói rõ đây là một cái đáng sợ tồn tại. Long Trần nhất thời thu hồi lòng khinh thị, xem ra thiên đô tinh vực vẫn là có cường giả, trước đó chỉ là không có đụng phải mà thôi, như thế tốc độ khủng khiếp, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nắm giữ dạng này tốc độ người, xuất thủ công kích tất nhiên cũng như cùng phong bạo vũ, nhanh như bôn lôi. Lôi chuẩn nhất tộc hoàng thất huyết mạch cũng xuất hiện. Ưng Bác không thanh âm phát run, nhận ra cái kia như là yến tử bình thường sinh linh. Chương 3397, Tượng Hoàng Chiến Xa. Theo Ưng Bác không một đường toàn lực chạy như bay, một ngày một đêm ở giữa, Long Trần cảm ứng được nơi xa có mấy cổ khí tức cường đại chạy như bay đi qua, tốc độ đều thật nhanh. Dám tại thiên kiêu hội tụ địa phương không chút kiên kỵ chạy như bay, đều là cường hãn vô cùng tồn tại, không sợ người khác vây công. Mà Long Trần không giống nhau, hắn một ngày một đêm qua bị vây chặt 7 lần, kết quả những thứ này bao vây gia hỏa, toàn bộ bị Long Trần cho một bàn tay đập chết rồi. Tuy nhiên Long Trần thu liễm khí tức, nhưng là cường giả chân chính, đều có thể cảm ứng được đối phương mang đến cho mình áp lực. Có thể ngăn cản Long Trần, đều là một đám không trên không dưới gà mờ, Long Trần cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, một bàn tay đập sau khi chết trực tiếp rời đi. Mà Ưng Bác không có lúc trở về lật những người kia không gian giới chỉ, một đường lên hắn đổ là thu hoạch tương đối khá, cùng là yêu thú, rất nhiều thứ hắn đều có thể dùng tới, có thể nói, theo Long Trần hắn kiếm lời một số lớn. Một ngày một đêm sau đó, nơi xa Long Trần thấy được đầy trời mây ngũ sắc, tiên khí pha trộn, thủy thải phun trào, giống như một mảnh màu sắc rực rỡ hải dương. Chủ nhân, cái kia chính là Thụy Hà Châu. Là toàn bộ thiên la tinh vực phồn hoa nhất châu. Là toàn bộ tinh vực hạch tâm chỗ, ngoại trừ chúng ta những thứ này tham gia thần quân tiên cảnh thịnh hội đệ tử bên ngoài, cũng không tiếp đãi ngoại nhân. Thì coi như chúng ta lạc tinh môn, ngoại trừ đệ tử bên ngoài, cũng chỉ có 10 người tham dự hội nghị danh ngạch, ở chỗ này, chỉ cần có tiền, có thể mua đến bất kỳ muốn mua được đồ vật. Nhìn lấy Thụy Hà ào ào, Ưng Bác không hưng phấn nói. Đối với hắn mà nói, cái này cũng là lần đầu tiên tới Thụy Hà Châu, bởi vì Thụy Hà Châu danh khí quá lớn. Là vô số người cải biến vận mệnh địa phương. Cũng là vô số người mộng tưởng chỗ. Lăng đi bỗng nhiên hư không bạo hưởng, cả người thiết tháp, tóc dài xõa vai đại hán, lái một chiếc chiến xa cổ xưa, hoành không mà đến, giống như một đạo sao băng thẳng đến Long Trần cùng Ưng Bác không đánh tới. Lái xe đại hán, chính là một vị nhân tộc cường giả, khí huyết chi lực phi thường cường đại, đối với nhân tộc tới nói, cường đại như thế khí huyết chi lực, là phi thường hiếm thấy. Cái kia cổ lão chiến xa, không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, cẩn trọng mà phong cách cổ xưa, tràn đầy mang hoang chi khí, chạy như bay tới, ép tới hư không bộc phát ra tiếng vang kỳ quái. Giống như muốn bị nó đè nát đồng dạng. Cái kia chiến tốc độ xe quá nhanh, Long Trần hai người chính đánh giá phía trước màu sắc rực rỡ sương mù, cái kia chiến xa thì đã đến sau lưng. Hô, Long Trần kéo một phát Ưng Bác không, người giống như một đạo tia chớp thuấn di, tránh đi cái kia chiến xa. À, cái kia trong chiến xa truyền đến mang theo thanh âm kinh ngạc, tự hồ đối với Long Trần có thể tránh thoát chiến xa, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cái kia chiến xa gào thét mà đi, trong nháy mắt biến mất, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tuy nhiên lái xe người hô một tiếng lăn đi, lại căn bản không cho bọn họ né tránh thời gian. Mà chính là trực tiếp đối lấy bọn hắn đánh tới, hiển nhiên là muốn đâm chết hai người. Long Trần giận dữ, gia hỏa này quá phách lối. Nếu như không phải là bởi vì không có chuẩn bị, hắn tất nhiên sẽ đem cái này chiến xa đạp nát, là tượng hoàng chiến xa, mảnh mã thần tượng nhất tộc cũng tới, xe kia bên trong nhất định là mảnh mã thần tượng nhất tộc đời tiếp theo tộc trưởng, nếu không không có tư cách khống chế tượng hoàng chiến xa. Ưng Bác không trở về từ cõi chết sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vừa mới loại kia tốc độ, nếu như không phải Long Trần kéo hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đa tạ chủ nhân ân cứu mạng. Sau một lúc lâu, Ưng Bác Không mới hướng Long Trần nói lời cảm tạ, hắn bị dọa phát sợ. Mãnh mã thần tượng nhất tộc. Long Trần nhỏ lấy làm kinh hãi, cái này một chủng tộc hắn đổ là nghe nói qua, bộ tộc này phi thường nổi danh, tương truyền là thái cổ thời đại lưu truyền xuống giống loài, là yêu thú bên trong lực lượng cường đại đại biểu một trong. Lái xe người khí huyết kinh người, có điều hắn chỉ là một cái sa phu, cường giả chân chính, là ngồi ở trong xe người. Người này không hề lộ diện, mà lại lấy chiến xa che giấu khí tức của hắn, bất quá tại chiến xa bay qua trong nháy mắt. Long Trần vẫn là cảm ứng được cuồn cuộn như hải khí huyết, trong chiến xa đồng dạng ngồi đấy một cái kinh khủng tồn tại. Cái này chỉ sợ phải có ghê gớm sự tình phát sinh, lôi chuẩn hoàng tộc xuất hiện, mãnh mã thần tượng nhất tộc một đời mới tộc trưởng cũng xuất hiện, lần này thần quân thịnh hội nhất định không đơn giản. Hai gia tộc này đều là kinh khủng yêu thú đại tộc, bọn họ chỉ có truyền thừa của mình chi địa, có thích hợp bản thân tộc nhân lên cấp chuyên môn sân bãi, bình thường phái người tới tham gia, cũng là vì cho thánh đan điện nâng cái tràng mà thôi. Chủ nhân ngài nói qua. Một đường lên còn cảm ứng được mấy cái cổ khí tức cường đại, xem ra lần thịnh hội này, thật không tầm thường. Ưng Bác Không nói, không tầm thường thì tốt nhất rồi, xem ra, thật là thời cơ đến vận chuyển. Long Trần cười, Ô Thiên quá biết chọn địa phương, lại đem hắn cho đưa nơi này tới, cái này nếu như hắn còn bắt không được cơ hội, thì rất xin lỗi vị đại ca kia. Khi tới gần mây ngũ sắc khu vực, Long Trần rõ ràng cảm giác được, nơi này linh khí biến đến sung dụ, mà lại càng đến gần linh khí thì vượt dồi dào. Rất nhanh phía trước xuất hiện một mảnh to lớn châu thành, mênh mông. Dù cho Long Trần thường thấy quen mặt, cũng không nghĩ tới một tòa thành, có thể thật lớn như thế. Trước cửa thành, đã hàng lên hàng dài, dựa theo Ưng Bác Không thuyết pháp, hiện tại vừa mới bắt đầu, xếp hàng người không nhiều, nếu như mấy ngày nữa, xếp hàng đều muốn bài xuất mấy vạn dặm. Trước cửa thành, có 8 cái cửa vào, mỗi cái cửa vào đều có không ít cường giả tại xếp hàng, chỉ có một cái cửa vào không ai. Đó là cho vực ngoại cường giả chuẩn bị cửa vào, kể từ đó, Ưng Bác Không chỉ có thể ở hắn cái khác cửa vào xếp hàng, Long Trần tự mình một người đi tới cái kia độc lập cửa vào. Cửa vào trước là hai cái khuôn mặt nghiêm túc lão giả, trên mặt nếp nhăn ngang dọc, thì cùng vỏ cây đồng dạng, khí huyết đã khô bại, mặc dù là thiên phẩm tiên vương, nhưng nhìn bộ dáng đã gần đất xa trời. Thiên phẩm tiên vương thọ nguyên mấy chục vạn năm, hai người này thương lão thành bộ dáng này, đoán chừng thọ nguyên nhanh đến, sắc mặt tự nhiên khó coi, Long Trần đến thời điểm, hai người tự hồ cũng nhanh ngủ thiếp đi, Long Trần gõ một cái bàn, hai người lúc này mới dương mắt lên nhìn Long Trần liếc một chút. Tự hồ đối với Long Trần gõ cái bàn hành động bất mãn hết sức, thân thủ đưa cho Long Trần một khối minh bài. Chỉ bên cạnh bia đá, sau đó không trên một tiếng. Long Trần nhìn một chút bia đá, là dạy người như thế nào tự làm thân phận minh bài, tại minh bài bên trên khắc vẽ lên tên của mình về sau, sau đó dùng một giọt máu nhỏ ở mặt trên, là được rồi. Long Trần ở phía trên khắc họa Long Tam, kết quả một không chú ý, đem gia chữ cũng khắc lên đi. Kết quả minh bài thân phận lập tức biến thành Long Tam gia, Long Trần muốn hỏi một chút, khắc sai có thể đổi không? Kết quả cái kia hai cái lão đầu, nhìn cũng không nhìn Long Trần liếc một chút, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Long Trần chau mày, đã các ngươi như thế không nghiêm cẩn. Lão tử cũng không quan trọng, trực tiếp đem một giọt máu nhỏ vào minh bài bên trong, minh bài phía trên quang mang chớp động. Lúc này, lão giả kia đem Long Trần trong tay minh bài với tay cầm, rung bên trong rung rẩy ở phía trên khắc họa thứ gì, sau đó liền đem minh bài giao cho Long Trần, phất phất tay, tự hồ để Long Trần xéo đi. Dễ dàng như thế tiến đến rồi. Cũng không cần xác minh thân phận. Càng không hỏi thăm bất cứ chuyện gì cổ, cái này khiến Long Trần cảm thấy 10 phần ngoại ý muốn. Bất quá Long Trần mới vừa từ trong thông đạo đi ra, thì có một đám người, sắc mặt không tốt vây quanh. PS, thứ 15 càng đưa lên. Lão ma mức độ đồng dạng, năng lực có hạn, có thế có thành tựu của ngày hôm nay, toàn bộ nhờ các bạn đọc nâng đỡ, lão ma cũng từ đầu đến cuối không có quên chính mình sơ tâm, 2020 lão ma sẽ càng thêm nỗ lực, cảm tạ các bạn đọc chống đỡ. Chương 3398, trước thành lập uy. Nhân tộc tiểu tử, ngươi cần làm. 6-7 nhân tộc cường giả xông tới, đem Long Trần ngăn lại. Một người cầm đầu dị thường khỏe mạnh, nhìn lấy Long Trần lạnh lùng thốt. Lăng, Long Trần vô cùng dứt khoát, trực tiếp đưa hắn một chữ. Tại Ưng Bác Không trong miệng, Long Trần biết được tại Thiên Đô Tinh Vực, nhân tộc là phi thường không đoàn kết, mà lại thường xuyên là nhân tộc hố nhân tộc, sử dụng chính mình nhân tộc thân phận, đến lừa gạt nhân tộc. Trước mắt bọn gia hỏa này, chính là một cái trong số đó, bọn họ chuyên môn nhìn chằm chằm cái lối đi này. Bởi vì cái này thông đạo là chuyên môn cho ngoại vực cường giả làm thân phận minh bại thông đạo. Ngoại vực cường giả mộ danh mà đến có thật nhiều, nhưng là đối với Thụy Hà Châu quy củ, lại biết rất ít, cho nên một số người thì đánh lên ý nghĩ xấu. Long Trần những người trước mắt này, cũng là trong đó một nhóm, bọn họ trong miệng nói là Long Trần làm cái khác thông quan minh bại, từ đó đến ép người khác tài vụ. Nếu như gặp phải không phải rất cường đại dê béo, thậm chí bọn họ sẽ đem người lừa gạt đi, tìm một chỗ không người giết người cướp của. Cho nên, tại Thiên Đô Tinh Vực, đại đa số yêu thú nhất tộc là xem thường nhân tộc, mà rất nhiều nhân tộc tự ti cùng sùng yêu mị thú, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bọn này rác rưởi cho mang lên. Cho nên khi đám người này tới, Long Trần nhìn tư thế của bọn hắn, liền biết bọn họ muốn kéo cái gì cứt, cho nên trực tiếp để bọn hắn xéo đi. Tiểu tử muốn chết, cái kia một người cầm đầu giận dữ, bọn họ gặp Long Trần hình thể đơn bạc, lại không nghĩ rằng mạnh mẽ như thế, người kia trực tiếp thân thủ đi bắt Long Trần cổ áo, muốn cho Long Trần chút giáo huấn. Ba, Long Trần một bạt tai, đem người kia đập té xuống đất. Những người khác kinh hãi, vừa muốn xuất thủ, Long Trần liên tục thân thủ, mấy người toàn bộ bị đánh ngã. Răng rắc, Long Trần liên tục mấy cước, đạp tại cánh tay của bọn hắn trên đùi. Những người này phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tứ chi đều bị Long Trần cho đạp gãy. Thứ nhất làm bọn hắn thống khổ chính là, Long Trần tại xương cốt của bọn hắn trên, lưu lại một tia hỏa diễm chi lực, để bọn hắn không cách nào tự lành, hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, thống khổ không chịu nổi. Được rồi người không làm, không phải muốn đi làm chó, các ngươi giết hại đồng tộc. Kiếm được hắc tâm tiền, có mấy cái có thể rơi vào các ngươi túi. Long Trần một mặt chán ghét nhìn lấy bọn hắn, lúc này vừa mới cho Long Trần làm minh bài hai cái lão giả, có chút kinh dị nhìn về phía bên này. Nhìn cái gì vậy? Các ngươi nếu như muốn chết sớm một chút, lão tử liền thành toàn các ngươi, trước khi chết, còn muốn vớt chút tiền quan tài gì không? Gặp cái kia hai cái lão giả nhìn về phía hắn, Long Trần quát lạnh nói. Cái kia hai cái lão giả bị Long Trần trừng mắt liếc, không biết là sợ hãi Long Trần giết người, vẫn là tự biết đối lý. Chuyển đầu sang chỗ khác, giả trang sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Rất hiển nhiên, không có cái này hai cái lão gia hỏa ngầm đồng ý, mấy người này cũng không dám như thế trắng trợn tới cản người. Mấy tên này tu vi bình thường, nếu như không có người chỗ dựa, bọn họ cũng không dám ở nơi này vơ vét đồng tộc. Nói trắng ra là, việc là bọn họ làm, tiền đại bộ phận đều sẽ tiến vào cái kia hai cái lão quỷ túi, đây đều là có lợi ích quan hệ, đen như vậy màn Long Trần gặp nhiều. Long Trần hận chính là, bọn này bị người lợi dụng ngu ngốc, dùng giết hại đồng tộc đem đổi lấy ít ỏi lợi ích, chỗ tốt người ta mò, tiếng xấu bị nhân tộc cổng. Long Trần bên này đánh người. Đưa tới không ít người ghé mắt, người nơi này, đại đa số đều là yêu thú nhất tộc, bọn họ nhìn hướng bên này, ào ào chỉ trỏ, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Cút cho ta, lần sau để ta xem lại các ngươi giết hại đồng tộc. Ta sẽ để cho các ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Long Trần một người đá bọn họ một chân, đem hỏa diễm chi lực từ trên người bọn họ thu hồi, Long Trần không muốn để cho người khác nhìn nhân tộc chê cười. Mấy người này như nhặt được đại xá, vội vàng bò lên, nhanh như chớp nhi chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trò vui nhanh như vậy liền xong rồi. Thật sự là không có ý nghĩa. Một đám vừa mới thông qua cổng thành, nhìn đến Long Trần giáo huấn những người kia, không khỏi âm dương quái khí nói, chó cắn chó, một miệng lông, xác thực có ý tứ, nhân tộc thật sự là thú vị. Một con yêu thú cường giả, cười hì hì nói. Có ý tứ a. Long Trần cũng cười, hướng đám người kia đi đến, chỉ bất quá đám bọn hắn nụ cười, cùng đám người này không giống nhau lắm, có chút nguy hiểm, chỉ bất quá những cái kia không hiểu rõ Long Trần người, không biết nụ cười này sau lưng ẩn giấu đi cái gì. Đương nhiên là có ý tứ. Hiện tại thì thừa một mình ngươi, không ai có thể cắn, muốn không ngươi cho chúng ta học một ít chó sủa đi. Người kia cười nói. Ta chưa từng nghe qua chó sủa, không bằng ngươi đánh trước cái dạng, ta lại học một chút. Long Trần cười nói chuyện, chạy tới người kia cách đó không xa. Người kia cười ha ha một tiếng, vậy mà thật muốn biểu diễn một chút, lại bị người bên cạnh đẩy một cái, hắn giờ mới hiểu được, kém đốt lên Long Trần làm, sắc mặt hắn lập tức thì biến đến dữ tợn, hèn mọn nhân tộc, cũng dám trêu đùa vĩ đại yêu thú nhất tộc, quỳ xuống cho ta. Cái kia người nổi giận gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên một cổ kinh khủng ý chí bay lên, hư không oanh minh, làm cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, oanh một tiếng vang lớn, thật quỳ trên mặt đất, chỉ bất quá làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, quỳ trên mặt đất không phải Long Trần, mà chính là cái kia yêu thú cường giả. Không chỉ quỳ xuống, mà lại quỳ đến quá mạnh, nứt xương thanh âm đều truyền tới, đầu gối của hắn đã biến hình, quỳ rạp xuống đất về sau, cả người vậy mà phủ phục trên mặt đất, xem ra tự như là thành kính hướng Long Trần quỳ bái đồng dạng. Những yêu thú khác nhất tộc các cường giả đều hoảng sợ biến sắc. Ào ào lui lại, bởi vì bọn hắn cảm thấy linh hồn nhói nhói, một cổ rộng rãi thần thánh ý chí tại áp chế linh hồn của bọn hắn, làm bọn hắn thân thể run rẩy, sâu trong linh hồn tràn đầy hoảng sợ. Long Trần ý chí, chỉ là nhằm vào người kia, người còn lại, chỉ là cảm nhận được dư âm, bất quá chỉ là dư âm cũng làm bọn hắn cảm thấy hoảng sợ, bọn họ dường như đối mặt thế giới chúa tể, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm bọn hắn biến thành tro bụi, không thể chống cự, chỉ có thể thần phục. Người kia nằm sấp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, bàn tay hắn chống đỡ lấy đại địa. Tự hồ đem hết toàn lực muốn đứng thẳng người, thế nhưng là hắn căn bản làm không được. Nhân tộc hèn mọn a. Đã nhân tộc hèn mọn, các ngươi vì cái gì muốn biến ảo thành hình người? Đã nhân tộc hèn mọn, ngươi làm thà chết chứ không chịu khuất phục, nâng lên đầu lâu của ngươi. Long Trần đứng chắp tay, nhìn xuống người kia, mỗi chữ mỗi câu mà nói. Phốc, người kia bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, tại Long Trần ý chí trước mặt, hắn chỉ có một thân lực lượng, vậy mà không sử dụng ra được, linh hồn của hắn tại oanh minh rung động, có dấu hiệu hỏng mất. Ta phục. Người kia cuối cùng lựa chọn khuất phục. Bởi vì lại phản kháng đi xuống, hắn liền bị Long Trần ý chí cho đè chết, chênh lệch quá xa, Long Trần ý chí, thậm chí so sư phụ hắn cái kia nửa bước giới vương còn kinh khủng hơn, hắn chỉ có khuất phục, mới có thể bảo toàn một mạng. Hô, kinh khủng ý chí biến mất, áp lực vô hình tiêu tán, thiên địa phản phất lại khôi phục lúc đầu sắc thái, dường như vừa mới cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ bất quá mọi người lại nhìn về phía Long Trần thời điểm, không còn có trước đó trào phúng, thay vào đó là gương mặt vẻ kính sợ. Chủ nhân, đúng lúc này, Ưng Bác không đi tới, hắn vừa vứa qua tới. Liền thấy Long Trần lấy ý chí ép tới một người quỳ rạp xuống đất, mà người này lại là trước kia vô cùng kính úy một cường giả, một khắc này hô lên chủ nhân, hắn cảm thấy hai chữ này với hắn mà nói, là một loại vinh diệu. Long Trần cùng Ưng Bác không tại trước mắt bao người, thì hướng về bên trong thành đi đến, giờ khắc này, những thứ này một mực ngạo mạn vô lễ yêu thú nhất tộc nhóm, rốt cục đối nhân tộc cường giả, sinh ra một tia kính sợ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3399, ngươi nguyện ý làm đồng bọn của ta sao? Xuyên qua ba đạo kết giới, mới tính chánh thức tiến vào Thụy Hà Châu Châu Thành, cái này ba đạo kết giới cũng không phải tới ngăn địch, mà chính là dùng để khóa chặt thiên địa linh khí, để Thụy Hà Châu linh khí chỉ có vào chứ không có ra. Cho nên mỗi qua 10 năm, Thụy Hà Châu bên trong linh khí sẽ đạt tới một loại cực hạn, linh khí quá mức dư giả, cho nên sinh ra Thụy Hà dân trào đặc biệt cảnh tượng. Nhưng một mảnh sức mạnh của tinh vực chế tạo ra một mảnh thánh địa, cái này là đại thủ bút, thì liền Long Trần cũng cảm thấy chấn kinh. Tiến vào châu thành bên trong, linh khí đập vào mặt, dường như thể xác tinh thần đều phải đến gột rửa, 108.000 lỗ chân lông tự động mở ra, loại kia cảm giác, làm cho người chung thân khó quên. Không hổ là thiên đô tinh vực thánh địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Tắm rửa tại linh khí bên trong, Ưng Bác không kích động không thôi, rốt cục đi tới Thụy Hà Châu, đi tới trong truyền thuyết địa phương. Đúng là một chỗ tốt. Long Trần cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, Long Trần cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác thân thiết, dường như nơi này vô cùng hoan nghênh hắn đồng dạng. Liền trước đó bởi vì yêu thú nhất tộc khiêu khích nhẫn nhịn một bụng lửa, cũng đều chậm rãi tiêu tán. Chủ nhân tại bên ngoài kết giới, làm sao náo đều được, coi như giết người, cũng không ai quản, bất quá tiến vào chủ thành bên trong. Lại không được. Nơi này hết thảy, đều từ Thánh Đan Điện quản khống, bọn họ là nơi này quyền uy tuyệt đối, không cho khiêu khích, cho nên, nơi này là vạn vạn không thể động thủ. Ưng Bác không nhắc nhở. Nếu như người khác trêu chọc ta làm sao bây giờ? Long Trần sững sờ. Ngài yên tâm, nơi này không người nào dám chủ động động thủ, đều sẽ phi thường thủ quy củ. Ưng Bác không lời thề son sắt mà nói. Vậy là tốt rồi. Long Trần gật gật đầu, đúng rồi, nếu như động thủ, sẽ như thế nào? Nếu như động thủ, sẽ có Thánh Đan Điện cường giả xuất thủ trấn áp, không phản kháng còn tốt, sẽ xem tình tiết nghiêm trọng hay không, hoặc giam giữ, hoặc khu trục, nếu như phản kháng, thậm chí đã thương người, sẽ bị đánh chết tại chỗ. Bởi vì Thụy Hà Châu bên trong, có giới vương cường giả tọa trấn, mà lại còn không chỉ một vị, đừng nói chúng ta những đệ tử này, coi như cái đại thế lực bá chủ, tới nơi này cũng phải thành thành thật thật. Ưng Bác không chặn lại nói. Liền sợ đến lúc đó có ngu ngốc tiến đến trước mặt ta, ta tính khí lại không quá tốt. Long Trần có chút khó chịu mà nói. Chủ nhân, vậy ngài cũng phải nhịn một nhẫn a, cùng lắm thì tiến vào thần quân trong tiên cảnh lại đến tính sổ sách tốt, nơi này có thể ngàn vạn không thể động thủ a. Ưng Bác không giật nảy mình, chặn lại nói, nếu như Long Trần ở chỗ này cùng người đánh lên, thậm chí hắn cũng có khả năng bị liên lụy, hắn chờ cơ hội này, thế nhưng là đợi đã nhiều năm. Được thôi, ta kiềm chế một chút chính là. Long Trần khoát khoát tay, tóm lại tận lực đi. Hắn biết tâm ma sinh ra về sau. Hắn càng là áp lực chính mình, hắc ám chi lực liền sẽ sinh sôi, tâm ma thì lại không ngừng mà lớn mạnh, hắn bị khinh bỉ, tâm ma sẽ phi thường vui vẻ, hắc ám chi lực cũng là hắn mạnh lên căn bản. Cho nên, Long Trần không thể quá phận áp lực chính mình, nếu không một khi tâm ma lực lượng quá mức cường đại, chế trụ hắn, vậy liền xong đời. Đúng rồi chủ nhân, ngài. Ưng Bác không bỗng nhiên có chút biến đến không tốt lắm ý tứ. Làm sao? Chủ nhân, ngài là ngoại vực chi nhân, có thể miễn phí tiến vào Thụy Hà Châu, nhưng là muốn tham gia thần quân tiên cảnh, cần phải bỏ ra không ít tiền. Ta muốn biết ngài trên thân có bao nhiêu tiền. Nếu như kém đến không nhiều, ta chỗ này có chút, trước đó chúng ta đánh cướp một số người, liền có thể tiếp cận một chút. Nếu như thiếu quá nhiều mà nói, chỉ sợ chúng ta phải muốn chút biện pháp khác. Ưng Bác không nói, nguyên lai bản vực cường giả, bằng vào tông môn danh ngạch, mỗi người giao nạp nhất định tiên vương tinh, liền có thể tiến vào thần quân tiên cảnh. Mà phổ thông nhân tộc cần giao nạp 10 khối tiên vương tinh, hỗn huyết tộc cần giao nạp 30 khối. Mà yêu thú nhất tộc liền muốn đắt một chút, xem nồng độ dòng máu, 100 khối đến 1.000 khối không giống nhau. Bởi vì huyết mạch càng mạnh người. Tại tấn thăng thần quân cảnh thời điểm, hấp thu linh khí càng nhiều, sẽ tạo thành đại lượng linh khí thâm hụt. Vì có thế trong tương lai trong vòng 10 năm, đền bù thâm hụt linh khí, cho nên người càng mạnh mẽ hơn, giao nạp tiên vương tinh thì càng nhiều. Giống Ưng Bác không, thì nộp 170 viên tiên vương tinh. Đây cơ hội là hắn toàn bộ tích xúc. Tuy nhiên trên đường còn đánh cướp một số người, trong tay hắn cũng có gần 200 viên tiên vương tinh, nhưng là ngoại vực cường giả muốn đi vào thần quân tiên cảnh, cần thiết giao nạp tiên vương tinh, thường thường là bản thổ cường giả gấp 2, thậm chí là mấy lần. Vào thành về sau, Long Trần còn cần tiến hành mặt khác một hạng khảo nghiệm, sẽ đối với Long Trần chỉnh thể thực lực làm một cái ước định, thì cùng bán thịt heo một dạng, qua một chút sưng, liền biết muốn thu bao nhiêu tiền. Càng là cường đại người, thu được thì càng nhiều. Sau khi đi vào, Ưng Bác không mới bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, cho nên tranh thủ thời gian sách đi ra, miễn cho đến lúc đó Long Trần không có tiền tiến vào thần quân tiên cảnh, đến lúc đó giận lây sang hắn, vậy liền xong đời. Bất quá coi như không có tiền cũng không muốn gấp, dựa theo Thánh Đan Điện quy củ, nếu như tự thân đủ cường đại. Có thể lựa chọn tiến giai về sau, ở chỗ này cùng nhân sinh phía dưới 10 đứa bé, sau đó liền có thể tự do. Nói trắng ra là, cũng là dùng hài tử gán nợ. Nhưng là Ưng Bác không gặp Long Trần bá đạo như vậy, đoán chừng sẽ không tiếp nhận điều kiện như vậy, cho nên vẫn là mau nói đi ra, sớm một chút nghĩ biện pháp tốt. Thụy Hà Thành có giao dịch địa phương a? Chính là có thể dùng bảo vật đổi tiền cái chủng loại kia. Long Trần hỏi. Có, hơn nữa còn có rất nhiều, đều là Thánh Đan Điện dưới cờ cửa hàng, phòng đấu giá cái gì, chỉ cần ngài có bảo vật, có thể tùy tiện đổi. Ưng Bác không nói. Ưng Bác không nói như vậy, Long Trần lập tức minh bạch, cảm tình Thánh Đan Điện đem nơi này tất cả giao dịch đều lũng đoạn, khó trách Hoa Vân Thương Hành vào không được, cảm tình là người ta không cho Hoa Vân Thương Hành tiến đến. Không cần lo lắng, với ta mà nói, chỉ cần là vấn đề tiền, cái kia đều không là vấn đề. Long Trần cười nói. Tuy nhiên trước đó đối cái này Ưng Bác Không vô cùng khó chịu, lúc trước kém chút muốn một bàn tay đập chết hắn, nhưng là mấy ngày ở chung xuống tới, ngược lại cũng cảm thấy, gia hỏa này không phải chán ghét như vậy. Cũng không biết hắn ai quy vốn là không cao. Vẫn là không dám cùng Long Trần đùa nghịch tiểu thông minh, tối thiểu Long Trần một đường lên, chưa thấy qua hắn động cái gì lệch ra tâm nhãn. Tuy nhiên Long Trần cho hắn giao linh hồn ấn ký, nhưng là cũng không phải là thuần túy nô ấn, Long Trần cũng khinh thường tại xem xét bí mật của hắn. Có lẽ chính vì vậy, Ưng Bác không cảm nhận được Long Trần kiêu ngạo, Long Trần căn bản là không có coi hắn là chuyện, càng chưa bao giờ phòng bị qua hắn, đã nói lên giữa hai bên có chênh lệch cực lớn, người ta lười nhác phòng bị hắn, hắn mới không cố kỵ quá nhiều, sự tình gì cũng đều không che giấu. Nghe được Long Trần nói như vậy, Ưng Bác không càng có lòng tin, hắn cảm thấy Long Trần nhất định là đến từ cái nào đó tinh vực đại nhân vật. Hai người tiến vào thành trì, vô tận biển người, để Long Trần triệt để rung động một lần, khắp nơi đều có sơ đại cường giả, nguyên một đám huyết khí trùng thiên, uy áp kinh người, thiên kiêu nhiều lắm, nhiều làm cho người khác có chút chết lặng. Bất quá Long Trần xuất hiện tại trên đường dài, lại dẫn tới không ít người ánh mắt của những người này, hơi kinh ngạc bên trong mang theo khiêu khích cùng trào phúng, rất hiển nhiên, nơi này cơ hồ đều là yêu thú nhất tộc cường giả. Nhân tộc cường giả đều là tại trung hậu kỳ mới xuất hiện, nhân tộc không có tư cách cũng không thể lực sớm như vậy xông đến nơi đây. Nhân tộc, ngươi có hứng thú hay không làm đồng bọn của ta? Long Trần chính đảo mắt tứ phương thời khắc, bỗng nhiên thấy hoa mắt, một cái thước tha bóng người xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3400, Lôi Duẩn Nhi. Đó là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn cô gái tóc bạc, tuy nhiên nàng thân thể cũng không mười phần thon dài, nhưng là phi thường cân xứng, cái kia lõm địa phương lõm, cái kia lồi địa phương lồi, tỷ lệ phi thường tốt. Nàng nắm giữ một đôi con ngươi màu bạc, trong con mắt, ẩn ẩn có thiểm điện phù văn đang đang xen, lúc khép mở, có hủy diệt chi khí tràn ra, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nàng vừa xuất hiện, dẫn tới chung quanh vô số người kinh hô. Lôi Duẩn nhất tộc công chúa, Lôi Duẩn Nhi, Lôi Duẩn nhất tộc chính là thái cổ cường tộc, mà Lôi Duẩn Nhi càng là vạn năm khó gặp phản tổ huyết mạch. Danh xưng Lôi Duẩn nhất tộc ngôi sao tương lai, nàng vậy mà cũng tới. Trời ạ, đây chính là Lôi Duẩn nhất tộc tuyệt đại thiên kiêu, cái này nhân tộc lại bị nàng nhìn trúng, thật sự là không biết đã tu luyện mấy đời phúc khí. Hiển nhiên Lôi Duẩn Nhi danh khí cực lớn, bị vô số người đều nhận ra, bọn họ kinh diễm đồng thời, cũng đối Long Trần cảm thấy vô tận hâm mộ. Phải biết, Lôi Duẩn nhất tộc chính là thái cổ cường tộc, tại thái cổ thời đại liền đã cuộc khởi, xông ra danh hiệu lớn như vậy, càng là yêu thú bên trong quý tộc, vô số yêu thú muốn nịnh bợ Lôi Duẩn nhất tộc. Cũng không tìm tới cơ hội, bộ tộc này quá mức kiêu ngạo, gần như không cùng những yêu thú khác nhất tộc lui tới, cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Bây giờ cái này kiêu ngạo công chúa, lại muốn thu một cái nhân tộc làm sủng vật, đối bọn hắn mà nói, Long Trần chẳng khác gì là trèo cao nhánh, đó là hắn lớn như vậy phúc khí. Long Trần nhìn trước mắt cái này xinh đẹp thiếu nữ tóc bạc, không khỏi cười, làm sao? Ngươi muốn ta làm ngươi chiến sủng? Tóc bạc trắng Lôi Duẩn Nhi nhìn lấy Long Trần, ăn nói có ý tứ mà nói, cũng không phải là chiến sủng, mà là bình đẳng linh hồn khế ước, bất quá cần bằng vào ta làm chủ đạo. Lôi Duẩn Nhi vừa mở miệng, nhất thời để vô số người kinh hô, cường đại Lôi Duẩn Nhi, lại muốn cùng một cái nhân tộc kết đế bình đẳng khế ước. Phải biết, bình đẳng khế ước cũng là đem hai cái linh hồn của con người liên tiếp, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, quan hệ cực kỳ mật thiết, thậm chí có khả năng phát triển thành bạn lữ. Nói như vậy, Long Trần chẳng khác nào là Lôi Duẩn Nhi tương lai hôn phu. Trong lúc nhất thời, vô số yêu thú nhất tộc cường giả đều vỡ tổ, bọn họ quả thực muốn đố kỵ điên rồi, Lôi Duẩn Nhi điên rồi hả? Có nhiều như vậy nắm giữ cao quý yêu thú máu thống cường giả nàng không nhìn. Hết lần này tới lần khác đi chọn một cái nhân tộc. Phải biết, nắm giữ cao quý huyết thống yêu thú tộc, là cực ít cùng nhân tộc thông hôn, bọn họ có sự kiêu ngạo của chính mình, không cho phép nhân tộc ô nhiễm chính mình tinh khiết huyết thống. Chỉ có những cái kia nửa lần không lên đám yêu thú, mới ưa thích cùng nhân tộc thông hôn, lợi dụng nhân tộc thân cận thiên đạo thiên phú, có tỷ lệ nhất định sinh ra phản tổ huyết mạch. Nhưng là cho dù xuất hiện phản tổ huyết mạch, một khi tham vào nhân tộc huyết thống, tương lai cũng sẽ có rất nhiều không ổn định biến số, là tốt là xấu, không ai dám có kết luận. Cho nên chánh thức yêu thú cường đại nhất tộc là phản đối cùng nhân tộc thông hôn, mà cao quý lôi chuẩn nhất tộc, huyết mạch tinh khiết công chúa điện hạ, lại muốn cùng nhân tộc ký kết bình đẳng linh hồn khế ước, cái này khiến vô số yêu thú nhất tộc các cường giả nổi giận. Công chúa điện hạ, ngài làm như thế, là điếm ô vĩ đại lôi chuẩn nhất tộc cao quý huyết mạch, có phải hay không có chút quá không chịu trách nhiệm đâu? Ngươi có cân nhắc qua lôi chuẩn nhất tộc thể diện a? Có một con yêu thú cường giả nhịn không được đứng ra lớn tiếng nói. Người này cũng đồng dạng là một con yêu thú bên trong quý tộc. Hắn vô cùng kích động, bởi vì lôi chuẩn nhất tộc công chúa là vô số cường giả mục tiêu theo đuổi. Lôi Duẩn Nhi muốn cùng Long Trần kết đế khế ước, bọn họ thật giống như thấy được một cái cao quý thiên nga, gả cho một con cóc một dạng, làm bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Thì đúng vậy a, công chúa điện hạ, nhân tộc như thế hèn mọn, ngài đây là muốn để hắn ô nhiễm lôi chuẩn nhất tộc cao quý huyết mạch, để vĩ đại lôi chuẩn nhất tộc hổ thẹn a. Những người khác cũng nhìn không được, ào ào đứng dậy, đây đều là đại có lai lịch yêu thú, thực lực cường đại, khí huyết kinh người. Bọn họ đang khuyên Lôi Duẩn Nhi thời điểm, nhìn về phía Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận, bộ dáng kia tựa hồ hận không thể đem Long Trần cho tươi sống cắn chết. Nhân tộc tiểu tử, thức thời cút nhanh lên. Ngươi nếu là dám tiến thần quân tiên cảnh, ta lấy gia tộc danh nghĩa thề, chắc chắn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Ngươi một cái thối cóc ghẻ, tốt nhất đừng mơ mộng hảo huyền, nếu không. Đại ca, ngươi đừng nóng giận, là ta nói sai. Ngươi cuối cùng vốn định uy hiếp Long Trần, đã thấy bên cạnh có người nhìn lấy hắn, sát ý ngút trời, hắn lúc này mới ý thức được. Bên người có kim thiềm nhất tộc cường giả, hơn nữa còn là một cái phi thường khủng bố gia hỏa. Kim thiềm nhất tộc đồng dạng là một cái phi thường khủng bố gia tộc, tuy nhiên không thể cùng lôi chuẩn nhất tộc so sánh, nhưng đồng dạng cũng là truyền thừa cổ lão tồn tại, bộ tộc này ghét nhất nghe được cũng là cóc ghẻ ba chữ, người kia vội vàng xin lỗi. Ta Lôi Duẩn Nhi làm việc, không cần người khác quản, đều cho ta lăn, nếu không tại thần quân trong tiên cảnh, đừng trách ta Lôi Duẩn Nhi thủ đoạn độc ác. Lôi Duẩn Nhi lạnh hừ một tiếng, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, trong con người lôi đình ký hiệu lấp lóe. Tất cả mọi người lập tức không dám lên tiếng nữa. Thế nào? Suy tính được như thế nào? Lấy thân phận của ta cùng bối cảnh, bôi nhọ không được ngươi. Lôi Duẩn Nhi gặp người khác đều không lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Long Trần, hết sức chăm chú mà nói. Người chung quanh, tuy nhiên không dám lên tiếng nữa, nhưng là ánh mắt của bọn hắn đều muốn phun ra lửa, nhìn chằm chằm Long Trần, bộ dáng kia, chỉ cần Long Trần dám đáp ứng. Bọn họ liền sẽ để Long Trần chết không có chỗ chôn đồng dạng. Long Trần không khỏi cười, nếu như đổi lúc trước, thì hướng về phía những người này ánh mắt. Coi như không đáp ứng, hắn cũng sẽ cố ý chọc giận một chút đám người này. Nhưng là Long Trần cuối cùng vẫn lắc lắc đầu nói, cô nương, đa tạ ngươi hậu ái, bất quá tại hạ tự biết phúc bạc, không có tư cách đi theo cô nương tả hữu. Long Trần nói đến rất uyển chuyển, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn biết thiếu nữ tóc bạc này tuyệt đối không tầm thường, trong mắt của nàng có cường đại sức quan sát, Long Trần biết, nàng khẳng định nhìn ra cái gì, cho nên mới sẽ nói như vậy. Nghe Long Trần nói như vậy, chung quanh yêu thú nhất tộc các cường giả, như trút được gánh nặng, bất quá nhìn về phía Long Trần thời điểm. Vẫn như cũng một mặt vẻ khinh miệt, tự hồ muốn nói tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Xem thường ta a. Lôi Duẩn Nhi mỉm cười. Thân thể mềm mại vậy mà chậm rãi tới gần Long Trần, tiến đến Long Trần bên tai, dùng chỉ có Long Trần có thể nghe được thanh âm nói, thân ngươi cổ chân Long tinh huyết, cùng lôi chi lực, càng có điệp linh nhất tộc ấn ký, còn lây dính thất thải tiên hạt khí tức, nếu như ngươi không đáp ứng ta, liền đem bí mật trên người của ngươi, toàn bộ nói ra. Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, yêu thú nhất tộc là tốt nhất đấu, bất luận cái gì một dạng công bố ra ngoài. Đều sẽ dẫn tới vô số cường giả cùng ngươi khó xử, bọn họ đố kỵ ngươi, thu phục không được ngươi, liền sẽ hủy diệt ngươi. Ta biết ngươi thực lực cường đại, nhưng là tiến vào thần quân tiên cảnh, ngươi bị nhiều người như vậy để mắt tới, cũng đừng nghĩ tìm được những bảo vật khác, càng đừng nghĩ hoàn mỹ tiến giai, thậm chí ngươi sẽ chết tại tiên cảnh bên trong, hiện tại ngươi minh bạch tình cảnh của ngươi rồi hả? Ngươi tốt nhất đáp ứng ta. Lôi Duẩn Nhi con ngươi xinh đẹp bên trong, lôi quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Long Trần ánh mắt, hai người khoảng cách bất quá ba tấc. Lôi Duẩn Nhi trên mặt tất cả đều là thần sắc tự tin. Long Trần trong mắt hơi híp, cái này Lôi Duẩn Nhi quả nhiên không đơn giản, vậy mà đó có thể thấy được nhiều đồ như vậy, bất quá Long Trần khóe miệng cong lên một cái đường cong, nhàn nhạt lắc đầu nói, ta không tiếp thụ bất luận cái gì hình thức uy hiếp. Long Trần nói vừa xong, Lôi Duẩn Nhi sắc mặt lập tức thì lạnh xuống,